Chương 2620, tụ lý càn khôn nã phi tiên. Thôn xóm kia có khoảng mấy trăm hộ người, bên trong có trại tường, trong đó có tiên nhân đang đứng canh gác ở đó. Xa xa thấy được Lạc Ly, lập tức có người thổi tù và, nhất thời trong thôn xóm kia có 10 tiên nhân trùng xuất, đi thẳng đến chỗ Lạc Ly. Lạc Ly không để ý đến bọn họ, Long Điệp Cửu Thiên, bọn họ đuổi cũng không đuổi kịp. Nhìn về phía thôn xóm kia, Lạc Ly nói, sư phụ, chỗ này cũng có thôn xóm. Diệt Độ Kim Tiên nói, thôn xóm này, thật ra chính là chỗ ở của Địa Tiên. Địa Tiên ở đây dù mất đi tiên giới nhưng mà vẫn thu thập những linh tiên, huyền tiên bị trục xuất khỏi đây, thành lập thôn xóm của mình. Mà phi tiên, lại tự thành lập thành thị của riêng mình. Lạc Ly gật đầu, lại hỏi, vậy sư phụ, thiên tiên thì sao? Thiên tiên thành lập cái gì? Diệt Độ Kim Tiên nói, thiên tiên, kể từ khi đại địa nơi đây thay đổi, chỗ này rốt cuộc không có thiên tiên nữa. Thiên tiên đến đây, đều là chuyển thế trọng sinh, trọng tầm tiên lộ. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Lạc Ly lại bay qua một thôn xóm. Nơi không xa, rõ ràng có một thành thị xuất hiện, thành thị kia nhìn qua rộng khoảng 10 dặm, bên ngoài có thành tường hiểm ác, so với thôn xóm này thì còn mạnh hơn gấp mấy lần. Diệt Độ Kim Tiên đột nhiên nói, Lạc Ly, thân thể giao ta, lần này tới hắc thị kia vô cùng nguy hiểm, phải chuẩn bị trước. Lạc Ly lập tức nói, vâng thưa sư phụ. Nhất thời, thân thể Lạc Ly mất đi khống chế, Diệt Độ Kim Tiên nắm trong tay thân thể hắn. Sau khi Diệt Độ Kim Tiên nắm trong tay thân thể Lạc Ly, hắn duỗi tay ra, bắt đầu họa phù trong hư không. Nhưng mà phù của hắn hoàn toàn khác với phù lục Lạc Ly từng thấy. Lạc Ly cẩn thận quan sát, dần dần cảm ngộ toàn bộ, hắn không phải vẽ bùa, phù lục xuất hiện trong hư không kia căn bản chính là kiếm ngân. Lấy ngón tay làm kiếm, lấy hư không làm bức họa, lưu lại từng đạo kiếm ngân. Đột nhiên, chỉ thấy Diệt Độ Kim Tiên duỗi tay ra, chính là một chảo. Rõ ràng là Lạc Ly tiên thiên bắt lấy, nhưng mà khác là một chảo này đánh xuống, vô tận hỗn độn chi lực, rót vào hư không kia vô số kiếm ngân. Diệt Độ Kim Tiên vung tay lên, trong nháy mắt trên hai cánh tay hắn, xuất hiện hai ống tay áo thật lớn. Ống tay áo này chính là hỗn độn chi lực kia và kiếm ngân biến thành, áo bào bay bay, theo gió mà bay lên, căn bản không nhìn rõ, hai bàn tay bên trong ống tay áo. Diệt Độ Kim Tiên nói, tốt rồi, đi thôi. Nói xong, hắn bay về phía thành thị kia. Nhất thời trong thành phát hiện sự tồn tại của Lạc Ly, lập tức có nhân mã xuất hiện, đến đây bắt Lạc Ly. Ở Thái Cực Mông Ế Thiên, tiên nhân mới trục xuất khỏi nơi này đều là tài nguyên, sẽ bị thành thị thôn trại này bắt đi, nắm trong tay, sử dụng. Nhưng mà Diệt Độ Kim Tiên lại chỉ mỉm cười, Lạc Ly cảm giác được, giống như ở trên người hắn có khí tức gì đó thả ra. Nhất thời trong thành thị kia, có một khí tức cường đại xuất hiện. Khí tức này vô cùng mạnh mẽ, sau khi xuất hiện, Lạc Ly liền cảm giác được trời đất như sụp xuống. Cường giả như thế, chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương, mình không cách nào thừa nhận được, đối phương đã cường đại đến cực hạn rồi. Lạc Ly cảm giác được, giống như ở phi thiên độn địa, vô sở bất năng phi tiên. Cho dù thực lực của Lạc Ly cường hãn đến đâu, vượt qua hai đại cảnh giới, đối diện với phi tiên, căn bản chẳng có chút sức lực gì để chống đỡ. Trong phi tiên kia truyền tới một thần niệm, giỏi thật, một tiên nhân nho nhỏ mà mang theo trọng bảo như thế, đúng là ông trời ưu ái, ban tặng cho ta trọng bảo như thế. Ha ha ha, chỉ thấy một bóng ma thật lớn xuất hiện, đi thẳng đến chỗ Lạc Ly. Diệt Độ Kim Tiên nhìn về phía bóng ma này, chậm rãi nói. An Chi Ngư, ngươi là Hư Lăng Tông Phi Tiên, lại đi giao dịch với chân ma giới, lén lút bán tin tức của tiên giới, hại chết 73 địa tiên, 3527 linh tiên. Tội lớn như thế, vốn phải đưa ngươi vào trảm tiên đài, hoàn toàn diệt sát, nhưng mà sư phụ ngươi cầu xin cho ngươi, mua chuộc thành viên của Đại Liên Minh, phán ngươi lưu đày, ngươi có biết tội chưa? Bóng ma kia như sửng sốt, sau đó mắng lớn, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, cha tìm gốc gác của ta, chết đi. Nhưng mà Diệt Độ Kim Tiên kia lại vung ống tay áo một cái, quát, nã. Ống tay áo như trở nên vô cùng lớn, bóng ma đầy trời kia phát ra một tiếng kêu thảm, như muốn bỏ chạy, nhưng mà tất cả đều muộn rồi. Trong nháy mắt lóe lên, cái gì bóng ma, hoàn toàn biến mất. Phi tiên cường đại vô cùng kia bị bắt vào trong ống tay áo bên phải của Lạc Ly, chỉ thấy ống tay áo kia liều mạng vùng vẫy. Giống như muốn trùng xuất khỏi ống tay áo này. Diệt Độ Kim Tiên lắc đầu nói, tụ lý càn khôn, thiên địa hỗn độn, phi tiên nho nhỏ, còn muốn chạy sao? Sau đó bốp bốp bốp chính là cách ống tay áo, cơ quyền đầu đánh xuống, nhất thời ống tay áo kia yên ổn trở lại, không còn vùng vẫy nữa. Diệt Độ Kim Tiên nhìn về phía nơi xa, nói, bắt được một cái, còn thiếu một cái, đi, tiếp đi. Còn muốn bắt thêm một cái sao? Lạc Ly không còn lời nào để nói, xem ra đối với Diệt Độ Kim Tiên mà nói. Phi tiên này giống như củ cải vậy, bắt là được. Thật ra lấy cảnh giới kim tiên của Diệt Độ Kim Tiên, Kim tiên bắt được phi tiên cũng chẳng tính là gì, nhưng mà sức mạnh diệt độ kim tiên dùng, hoàn toàn là sức mạnh của Lạc Ly, đánh bằng linh tiên chi lực. Đây mới là điều khiến Lạc Ly bội phục, nếu mình có pháp môn này, há chẳng phải là cũng có thể diệt sát địa tiên, bộ trảo linh tiên. Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Lạc Ly, diệt độ kim tiên nói, đừng vọng tưởng, bây giờ phương pháp ta sử dụng chính là kim tiên phương pháp, một phần sức lực hóa thành vạn phần. Cái này ngươi sẽ không học đâu, chỉ có đến cảnh giới thì mới lĩnh ngộ được, học trước với ngươi mà nói, là họa không phải phúc. Trẻ con 3 tuổi, muốn múa chùy vạn cân, chỉ có là tự tìm đường chết. Lạc Ly đáp vâng, đệ tử hiểu rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, diệt độ kim tiên xuyên qua thời không, lại đi tới trên một thành thị. Hắn nhìn về phía thành thị, trong thành thị kia, vô cùng an tĩnh, cấm pháp phòng ngự cực đại, hoàn toàn mở ra, sơn môn thẳng đứng. Ở Thái Cực Mông Ế Thiên này, tin tức truyền bá rất nhanh, bên kia gặp chuyện không may, bên này đã có phòng ngự. Diệt độ kim tiên nhìn thành thị này, như đang tìm cái gì, sau đó nói. Tìm được ngươi rồi, Ngô Kim Sán, lấy người luyện đan, đem 7.000 vạn tu sĩ, hóa thành một viên tử kim đan, vọng tưởng tấn thăng thiên tiên, sự tình bại lộ, tấn thăng thất bại, cho nên ngươi bị nhốt vào Thái Cực Mông Ế Thiên. Cùng với lời hắn nói, trong thành thị kia dâng lên một đạo kim quang, chính là viễn đột, trong nháy mắt chính là thiên biên. Chương 1651, Thập Phương Hội Trung Hoán Bổn Nguyên. Nhưng mà ống tay áo diệt độ kim tiên run lên, nói thu. Nhất thời kim quang kia từ nơi nào đến thì quay về nơi đó, Ngô Kim Sán lập tức bị ống tay áo này thu vào trong, bắt đến tay. Ống tay áo kia điên cuồng vùng vẫy, Ngô Kim Sán muốn đào tẩu nhưng mà hoàn toàn là vô nghĩa. Diệt độ kim tiên bắt được phi tiên Ngô Kim Sán này, thoáng mỉm cười rồi lập tức bỏ chạy, sau đó dừng lại ở một nơi hoang dã. Sau đó hắn nói với Lạc Ly, đưa ta 6 viên cửu thiên bản cố thổ. Lạc Ly lập tức đưa lên, diệt độ kim tiên sờ cửu thiên bản cổ thổ này, sau đó bắt đầu rút cái gì từ trong ống tay áo bên trái ra ngoài. Cùng với động tác của hắn, trong ống tay áo kia, phát ra tiếng kêu thảm vô tận. Đó là tiếng phi tiên An Chi Ngư kêu thảm, cùng với tiếng kêu thảm của hắn, chỉ thấy một cây tiên kiếm xuất hiện trong tay diệt độ kim tiên. Bính kiếm này dài khoảng 3 thước 3 tấc, thân kiếm rộng khoảng 2 ngón tay, trạng thái trong suốt, kim sắc vô tận dao động trong thân kiếm không ngừng lấp lánh như ánh dương trên bầu trời. Lạc Ly không khỏi tán dương, kiếm tốt, phi kiếm này tán phát ra tử kim sắc quang mang. Diệt độ kim tiên bấm tay khẽ búng ở thân kiếm một cái, tử kim sắc phi kiếm, kiếm quang không ngừng phát tán ra, phát ra một tiếng du viễn kiếm minh trầm thất, như cửu thiên thần long hàng lâm thế gian. Thân kiếm màu vàng tím kim tinh ngưng luyện mà ra, cả thân kiếm, hộ thủ, lưỡi kiếm, kiếm thể, hoàn mỹ một thể, thiết kế xảo diệu. Diệt độ kim tiên đem tiên kiếm này đặt qua một bên, sau đó tiếp tục bấm tay. Lạc Ly nhất thời hiểu ra, diệt độ kim tiên lấy phi tiên An Chi Ngư bị bắt lấy làm nghiên, dùng cửu thiên bản cổ thổ để luyện chế tiên kiếm. Như vậy, trong tiếng kêu thảm của phi tiên An Chi Ngư kia, diệt độ kim tiên lại rút ra được 5 thanh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm thứ hai cũng là 3 thước 3 tấc, nhưng mà lại do hai màu vàng, trắng hợp thành, vàng là mặt trời, trắng là mặt trăng, lưu tuyến kiếm thể, cẩn thận quan sát, coi như nhật nguyệt nhất thăng nhất lạc, tồn tại vĩnh hằng, tựa như khi đó trường hà, vĩnh viễn lưu truyền. Ở trên thân kiếm, kim ngân hai sắc lưu động không ngừng, quang này thản nhiên như hư, thân đơn bạc như giấy, kiếm này quang ảnh hoàn vòng, như ẩn như hiện, coi như hồn nhiên một thể, riêng một phen phong thải. Chính là như thế, tổng cộng 6 thanh tiên kiếm, toàn bộ triều thủ xong xuôi. An Chi Ngư dần dần không kêu la gì nữa, ống tay áo kia ầm tiếng vỡ nát, phi tiên An Chi Ngư hóa thành cho bụi, trực tiếp bị triều thủ bổn nguyên mà chết. Đường đường phi tiên, lại chết không minh bạch như vậy. 6 thanh tiên kiếm, các loại phong thái khác nhau, mỗi một thanh đều chí tinh chí thuần, vô cùng xinh đẹp. Diệt độ kim tiên chậm rãi nói, Thái Cực Mông Ế Thiên hắc thị này, nói thật, thật không đáng dắt ngươi đến đây. Ngươi có biết cửu thiên bản cố thổ ngươi có là cái gì không? Lạc Ly lắc lắc đầu, nếu diệt độ kim tiên hỏi vậy, tất có lời muốn nói. Diệt độ kim tiên tiếp tục nói, cửu thiên bản cổ thổ, trong mắt tiên nhân cảnh giới khác nhau thì cũng có giá trị khác nhau. Đối với ngươi mà nói, chính là tiên vật phụ trợ, tăng thêm linh trúc tài nguyên. Đối với thiên tiên phi tiên mà nói, nếu bọn họ có thể nhìn ra giá trị của vật ấy, đối với bọn họ mà nói, chính là chân bảo hiếm có, giá trị liên thành, thổ thần chân tinh. Đối với chân tiên kim tiên mà nói, cửu thiên bàn cổ thổ này chính là vô thượng chí bảo, mầm mống đắc đạo. Cho nên vật ấy, đối với ngươi mà nói, vừa là phúc vừa là họa. Vốn ở hạ tiên giới này, cho dù có cửu thiên bàn cổ thổ này, cũng không có vấn đề gì. Tam giới cách xa nhau, không tiến nhập vào tầm mắt của thiên tiên kim tiên này, bọn họ sẽ không phát hiện ra vật này. Nhưng mà tu luyện thông chân đạt linh dị tượng, Bởi vì ngươi và bọn họ khác nhau, biện pháp bình thường căn bản là không được. Cho nên chỉ có thể tìm linh dẫn, lấy 5 loại cửu thiên bản cổ thổ bản nguyên chí bảo, hình thành ngũ hành linh dẫn mới có thể kích, cho nên chỉ có thể tìm linh dẫn, lấy. Cho nên ta chỉ có thể đại biểu mạo hiểm đến vậy. Nơi chúng ta đi là một tòa thánh điện trong Hắc Thị, nơi đây chính là hội sở một giao dịch bí ẩn nội bộ một tư doanh là Thập Phương Các, thuộc về Hắc Thị, là đương thứ tối cao, hội sở thần bí nhất. Hội sở này, mượn đặc tính của Thái Cực Mông Ế Thiên, hoàn toàn thông hành trong tam giới tiên giới, khách nhân ở đây, vừa có đại la hỗn nguyên kim tiên, cũng có nguyên tiên, thiên tiên bình thường. Đến đây giao dịch, toàn bộ tiên nhân đều phải cảnh giới, duy trì trạng thái địa tiên. Nói đến đây, Lạc Ly liền hiểu, đặc tính mục giam của Thái Cực Mông Ế Thiên có thể khiến tam giới tiên giới, bất luận là đại la kim tiên hay là địa tiên bình thường, đều có thể tùy ý đến đây. Cho nên nơi này có hội sở Thập Phương Các, mình đến đây mua ngũ hành linh dẫn. Nhưng mà mình mới là linh tiên, đến địa tiên là tiêu chuẩn thấp nhất của hội sở này cũng chưa đến, hơn nữa mình còn có cửu thiên bản cố thổ, dường như là giá trị liên thành, cái này cũng giống như trẻ con 3 tuổi, cầm kim nguyên bảo trong tay, đi trong phố chợ, tự tìm đường chết. Nhưng mà nhìn thái độ của diệt độ kim tiên, thiên địa dị tượng đó vô cùng quan trọng, cho dù nguy hiểm, cũng phải đến thử một lần. Lạc Ly nói, sư phụ, ta biết, không sao, phú quý cầu trong hiểm. Diệt độ gật đầu, nói thật ra, chỉ cần vận khí không quá tệ, không gặp phải đại la hỗn nguyên kim tiên thì sẽ không có vấn đề gì. Dưới đại la, không ai có thể nhìn thấy cửu thiên bản cổ thổ của chúng ta dùng luyện chế tiên kiếm chân đế. Chúng ta qua đó nhập hội, trực tiếp tìm người giao dịch. Gắng sức không để người khác chú ý, không thành vấn đề. Sáu thanh bát giai tiên kiếm này, người cầm là được rồi, người nhập hội gõ cửa, đổi lấy bổn nguyên chí bảo. Nói xong lời này, diệt độ kim tiên phát ra một đạo sương khói, vung trên người Lạc Ly một cái, nhất thời Lạc Ly biến đổ, hóa thành một đại hán khôi ngô, anh vĩ, cả người hùng tuấn, phát ra một cỗ khí khái anh hùng. Từ xa cảm nhận, Lạc Ly chính là cảnh giới địa tiên, không phải là linh tiên tam trọng. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, người tên là Thủ Khuyết. Tới trung tâm Hắc Thị Thái Cực Mông Ế Thiên, cách 300 dặm về phía tây đến tiên nhân hài cốt sử Thập Phương Các, mua 4 loạn bản nguyên linh dẫn. Một mình Lạc Ly rảo bước đi trong Thái Cực Mông Ế Thiên, đi tới Hắc Thị trung tâm Thái Cực Mông Ế Thiên. Bây giờ hắn cũng không còn là hình dạng trước kia, cao quan trường bào, tay áo như mây, khôi ngô vô cùng, khuôn mặt anh tuấn, cả người khôi vĩ. Bước chậm trong Thái Cực Mông Ế Thiên, tiên nhân bản địa từ xa nhìn thấy hắn thì lập tức tách ra, nếu không thể nào tách ra thì cung kính hành lễ. Hèn mọn quỷ gối. Chương 1652, vô bảo giả mạc nhập thử địa. Thái Cực Mông Ế Thiên này, tin tức truyền bá cực mau, diệt độ kim tiên tóm sống lưỡng đại phi tiên chính là dùng diện mạo hiện giờ Lạc Ly đang ngụy trang, toàn bộ tiên nhân bị giam ở Thái Cực Mông Ế Thiên đều biết nơi đây có một đại năng hàng lâm, túm sống phi tiên. Cho nên dọc đường đi, Lạc Ly hoành hành thoải mái, không chút vấn đề, đi thẳng đến Hắc Thị trung tâm Thái Cực Mông Ế Thiên. Từ xa còn chưa tới Hắc Thị, đã nhìn thấy lâu đài điện các thật lớn kia. Thái Cực Mông Ế Thiên hỗn loạn này, vô số tiên nhân bị nhốt ở đây, nhưng mà trung tâm Hắc Thị này lại rất trật tự rõ ràng, ít nhất trong Hắc Thị là nơi an toàn nhất. Thái Cực Mông Ế Thiên hoàn cảnh đặc thù, tiên nhân bị lưu đày ở đây, vô pháp vô thiên, nơi hắc ám này rất dễ tàng ô nạp cấu. Cho nên dần dần, có người khai tích Hắc Thị này, một số bảo vật bị cấm ở tiên giới, ở đây đều có thể mua được, một số hàng hóa giết người, đối phương chính là đại tông môn. Tiên bảo căn bản không dám xuất hiện ở nơi nào khác, đều có thể lưu hành ở đây. Đến lúc này hấp dẫn vô số tiên nhân đến đây giao dịch, sau đó phát hiện vô cùng, Thái Cực Mông Ế Thiên biến dị, vốn rất nhiều đại năng khó mà trở về tiên giới hạ giới, ở đây lại có thể dễ dàng lấy về, đến lúc này giá trị của nó lập tức hiển hiện. Thỉnh thoảng có tin tức thiên tiên, nguyên tiên, chân tiên đại năng hạ giới, thậm chí còn có kim tiên hàng lâm, lại hấp dẫn chư tiên hạ giới tập trung ở đây. Đại năng này một ngón tay chỉ xuống chút tàn dư cũng đủ cho phi tiên lấy được, hưởng thụ vô tận, cho nên dần dần Hắc Thị này càng lúc càng hưng thịnh. Lạc Ly tiến nhập vào trong Hắc Thị này, cả Hắc Thị này không có thành tường gì, nhưng không có tiên nhân nào dám đùa giỡn náo loạn ở đây. Truyền thuyết nơi đây chính là sản nghiệp của vô số đại la hỗn nguyên kim tiên, luôn có chân tiên tỏa chấn. Ai dám làm loạn, ở đây, lầu các chập trùng, mái ngói san sát, hành lang gấp khúc, núi giả nước chảy. Trong đó cửa hàng san sát. Có tiên linh tiên bào, linh trúc tiên phủ, tiên kiếm tiên bảo. Chuyên môn kinh doanh, ai có việc người đó, có cầu có cung. Ngoài cửa hàng vô tận này, thậm chí nơi đây còn có một hồ nhỏ, xanh biếc trong veo, như phỉ thúy vô hà, bốn phía là rừng cây, còn có phi điều đậu trên cành, tựa như bức tranh thủy mặc, trọn vẹn phô bày khí chất u nhiên tĩnh mịch này. Lạc Ly thoải mái đi dạo quanh, nhất thời không ngừng gật đầu, chỗ này có rất nhiều đồ tốt, Lạc Ly nhìn mà hai mắt sáng bừng. Nhưng chính sự khẩn yếu, hắn dựa theo lời Diệt Độ Kim Tiên nói, đi thẳng đến Thập Phương Các kia. Thập Phương Các cũng không phải là cửa hàng buôn bán lớn gì, chỉ là một hội sở của các hội viên nội bộ, sở dĩ gọi là Thập Phương Các, chính là gồm trời đất, đông, tây, nam bắc, quá khứ, tương lai, sinh tử. Hàng hóa tốt từ 10 nơi, tập trung ở nơi đây. Đi tới trước Thập Phương Các kia, Lạc Ly sửng sốt, hắn nhìn thấy là một tiểu sơn bao, thổ lý thổ khí, sừng sững giữa vô vàn đình đài lầu các nơi đây. Tiểu sơn bao này, nhìn qua chính là một tiểu thổ bao, ước chừng chiếm đến trăm trượng, trong đó có một lương đình, giống như để người ta nghỉ ngơi, ngoài đó ra thì không có gì khác. Đây chính là Thập Phương Các trong truyền thuyết, quá thổ khí rồi, cẩn thận quan sát, toàn bộ tiên linh tiên nhân đi qua nơi đây, đều như không nhìn thấy thổ bao này, đều đi vòng qua. Tuyệt đối, không thể đơn giản như vậy được. Lạc Ly nhắm mắt, sau đó trợn mắt, thần nhãn rộng mở, nhìn về phía tiểu sơn bao này, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Dưới ánh mắt, Lạc Ly nhất thời cảm giác được ánh mắt tê dần, đang nhìn qua, nơi đó có tiểu sơn bao gì, rõ ràng là một đầu người cực đại. Một đầu người thật lớn, đội trời đạp đất, khuôn mặt hung ác, giống như bị người chém rơi, đứng ở nơi này, trong mắt mũi kia dường như vẫn còn có máu tươi sót lại. Trong ánh mắt kia mang theo một loại lệ khí vô cùng đáng sợ, chỉ nhìn đến đầu người này, Lạc Ly thiếu chút nữa cảm thấy mình sắp vỡ nát sụp đổ. Đây là cái gì? Đây là đầu lâu của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên Trang Bá Dương. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, sư phụ, đầu lâu của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái này, đây là ai chém đầu lâu hắn, để ở nơi này? Trang Bá Dương, người này hình như còn chưa chết, đại hội vô song lần trước, chính là do hắn bắt đầu. Diệt Độ Kim Tiên mỉm cười nói, ai chém? Chính hắn, quỷ mới biết tên này trúng gió gì, tu luyện bí pháp gì, tự chém đầu mình, làm hội sở cho Thập Phương Các. Thập Phương Các này có một quy củ, phàm là kẻ nhập hội, phải dựa vào sức lực của mình, mở miệng đầu lâu, nhảy vào trong hàm đầu lâu, tự mình tiến vào trong đầu lâu. Phải dựa vào thực lực của mình, đây là kim tiên chí ngữ, cái này ta không giúp ngươi được. Nếu không có thực lực này, cho dù có kinh thiên chí bảo cũng không thể gia nhập Thập Phương Các, bởi vì không có thực lực, thì chính là tự tìm đường chết. Lão gia này, thực ra vẫn là rất hậu đạo, Lạc Ly đi tới trước đầu lâu kia, càng tới gần, lòng càng hoảng hốt. Khí thế đầu lâu này có thể trực tiếp chấn sát linh tiên bình thường, dù là Lạc Ly, đối mặt với đầu lâu này, cũng khó có thể kháng cự được. May mà vừa rồi sư phụ cố ý biến đổi, Lạc Ly hóa thành hình dáng này, như có thần công hộ thể, uy áp đáng sợ kia, ngoại thể này vẫn đủ sức chống lại. Đi tới dưới đầu lâu kia, nhìn đôi môi mím chặt đó. Cùng với Lạc Ly tới gần, đầu lâu kia nhất thời tiêu tán, ở trước mắt Lạc Ly, xuất hiện một kim tinh đại môn. Tàn hài của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên diệu pháp vô cùng. Bản ngã hay thay đổi, cái gọi là mở miệng đầu lâu, nhảy vào hàm răng đầu lâu chính là khảo nghiệm nhập môn. Môi hóa thành một kim tinh đại môn cực lớn, hạo đãng to lớn, như thiên môn vậy. Trên cửa kia rõ ràng còn có ba hàng chữ lớn, thiên, địa, đông, tây, nam, bắc, quá khứ, tương lai, sinh, tử. Kẻ bất tài đừng tự tìm đường chết, kẻ không có báu vật đừng vào nơi đây. Lạc Ly nhíu mày, liếc mắt nhìn lại là biết cửa lớn này rất kiên cố. Cái này là di hài của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, vô cùng kiên cố, vốn nơi đây tiếp đãi khách nhân yếu nhất, cũng là địa tiên, Lạc Ly là hoàn toàn việt giới. Nhưng mà phải tiến vào trong đó, vậy thôi mở nó đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi chạy bộ về phía cửa lớn đóng chặt kia, cầm lấy tay nắm cửa, hai tay ra sức phát lực, ma ha tuyệt diệt. Cũng giống như thiên nhất khí tông đẩy trời trước kia, hai bàn tay Lạc Ly bắt đầu đẩy cửa lớn này, dốc toàn lực. Chư thiên thần ma, mạn thiên tiên Phật. Ma ha tuyệt diệt, ngộ giả tiêu tán, vô kiên bất thôi, vô vật bất phá, vô vãng bất lợi. Giọng nói kỳ dị này, ban đầu như tiếng một người nhẹ nhàng tụng sướng, dần dần biến thành ức vạn giọng nói cùng tụng sướng, như tiếng tụng khiến núi lở biển trào, mang theo uy lực vô tận, quán xuyên vũ trụ. Chương 1653, Thập Phương Các Nguyên Thủy Giải Đạo. Cùng với địa tiên này vang lên, Lạc Ly đưa tay nắm lấy kim tinh đại môn kia, sau đó bắt đầu đẩy. Cái đẩy này, năm ấy Lạc Ly ở tiên thiên nhất khí tông, vô số năm tháng, dốc hết sức lực, đẩy như vậy. Một khắc này, bộc phát ở đây, ta đẩy, không gì ngăn cản được. Cùng với Lạc Ly ra sức, kim tinh đại môn kia, môi lớn của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tinh chậm rãi bị đẩy ra. Nói đến cùng, chỗ này chỉ là cửa lớn của hội sở, cũng không phải là cửa ải nguy hiểm ngăn cản thế nhân, chỉ cần ngươi có đủ thực lực là có thể mở ra. Chậm rãi mở ra, Lạc Ly thông qua cửa đầu tiên, sau đó từng bước đi về phía trước. Tiến vào trong cửa lớn kia. Trong quá trình này, Diệt Độ Kim Tiên sẽ không ra tay, Bởi vì chỗ này có điều kiện là dựa vào sức lực của chính mình, dù là pháp chỉ của Đại La Kim Tiên, thế giới này chỉ tồn tại thiên đạo pháp tắc mà thôi. Diệt độ ra tay, đối phương lập tức sẽ cảm nhận được. Lạc Ly lóe lên, chính là tiến vào cửa lớn này, nhìn về phía cửa ải thứ hai. Cửa thứ hai là một hội trường. Hội trường này, nhìn không lớn, thật ra diện tích lại cực kỳ rộng lớn, mang theo cảm giác không bờ không bến. Cửa này hàng hàm răng sắc bén của Đại La Kim Tiên, phá sỉ nhập quan. Cùng với Lạc Ly đến đây, trong đó có một đạo hào quang rơi xuống, hình như là một hàm răng. Hàm răng kia rơi xuống, chính là lăn trên mặt đấy một vòng rồi hóa thành một tiên nhân. Tiên nhân này đầu đội khăn tiêu diêu, người mặc đạo bào màu nhạt, lưng đeo huyền pháp kiếm, hai mắt sáng bừng, thanh thần ngọc biểu, có xuất trần cao hạc chi tư. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, cùng với ánh mắt của hắn, thực lực trên người hắn bắt đầu biến hóa, hóa thành cảnh giới địa tiên. Cửa này là hàm răng của tiên nhân hàng lâm hóa thành tiên nhân, cũng có thực lực cảnh giới tương đương với người đến, sau đánh một trận. Kẻ thắng qua cửa, kẻ thua rời đi, nhưng mà tiên nhân kia lại biến đổi, thực lực bắt đầu hạ xuống, thực lực chân chính của Lạc Ly chính là linh tiên tam trọng, tiên nhân này như nhìn ra được thực lực của Lạc Ly, cũng hạ xuống theo. Nhưng hạ đến linh tiên ngũ trọng, lại tăng trở lại. Cấm chế diệt độ kim tiên lưu lại, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, thời thực lực lại tăng trở lại đến cảnh giới địa tiên. Lạc Ly nhìn hắn, cũng không khách khí, tên này là hàm răng của Đại La Kim Tiên, thực lực rất mạnh, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tâm hữu sở cảm, linh hữu sở động, không nhịn được, Lạc Ly nhất chỉ. Nhất chỉ này điểm ra, rõ ràng chính là nguyên thủy giải đạo. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh Lạc Ly, dường như tất cả đều là hỗn loạn, vô tự, thiên địa không rõ. Sau đó trong hư không kia, đột nhiên hiện ra vạn đạo ánh sáng mờ, thủy thải ngàn đạo, phát tán bá khí duy ta độc tôn, uy nghiêm không ai bì nổi. Ở phía sau Lạc Ly, dường như có một cự phiên xuất hiện, tán phát ra uy nghiêm vô tận, uy nghiêm này, dường như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa trọng khai. Sau đó một tiếng ầm vang, cự phiên kia biến mất, trong mơ hồ, xuất hiện một hắc động kia lóe lên, ngưng kết trên ngón tay Lạc Ly, chính là nhẹ nhàng một điểm. Một điểm này hạ xuống, đối phương tiên nhân nhịn không được che ngực mình, chính là hướng Lạc Ly chỉ, hắn chần chờ nhìn về phía Lạc Ly, giống như muốn nói cái gì. Trong tai, trong thiên địa, tiên âm vang lên, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải, giải. Âm, tiên nhân kia phân giải, hóa thành cho bụi, tiêu tán bốn phương. Nguyên thủy giai đạo, nhất kích phát huy, phân giải hàm răng của Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên. Lạc Ly thông qua khảo nghiệm hai cửa, trong nháy mắt thân lóe lên, xuất hiện ở trong một đại điện. Trong đại điện này, có một lão giả, mỉm cười tiếp đãi Lạc Ly. Lão giả này, hạc phát đồng nhan, tóc trắng bạc, hiện ra tuế nguyệt thương tang, ở trên mỗi sợi tóc bạc kia, tuế nguyệt đều để lại dấu vết đao khắc phủ tạc. Mà bên má hắn lại non mềm mịn màng, giống như trẻ con, khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, vị tiên hữu này, lão hủ kỳ chính có lễ. Lão giả này cũng không đơn giản, Lạc Ly nhìn thấy hắn, dù đối phương không hiện sơn thủy nhưng Lạc Ly vẫn mơ hồ cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Ít nhất đối phương chính là cảnh giới thiên tiên, thậm chí vượt qua cả thiên tiên, tình huống bình thường, đừng nói mình chiến đấu với đối phương, chỉ là mình liếc nhìn chân thân của đối phương một cái, có lẽ mình sẽ tan xương nát thịt mà chết. Kỳ chính là tôn hào của lão giả kia, đối mặt với cường giả như thế, Lạc Ly vô cùng cung kính. Đây không chỉ là sự tôn kính với lão nhân, với cường giả, cũng chỉ là sự bội phục với sức mạnh, sự khẳng định với đạo lộ tu luyện của mình. Bái kiến tiền bối, tại hạ thủ khuyết, bão tàn thủ khuyết, có lễ. Kỳ chính nguyên tiên mỉm cười, tiếp tục nói, chúc mừng thủ khuyết tiên hữu, qua được cửa ải khó của thập phương các ta, chỉ cần thủ khuyết tiên hữu đưa ra tiên bảo, phù hợp với yêu cầu của thập phương các ta, thủ khuyết tiên hữu, người có tu cách gia nhập thập phương các ta. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay lấy ra sáu thanh kiếm kia đưa cho kỳ chính nguyên tiên. Sáu thanh tiên kiếm này, hàn quang đầm đìa, đều là ba thước ba tấc, nhìn qua, hút hết ánh mắt mọi người. Kỳ chính nguyên tiên tiếp lấy, cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng búng một cái, kiếm quang không ngừng tỏa ra, phát ra một tiếng kiếm minh du viễn trầm thấp, như cửu thiên thần long hàng lâm thế gian. Hắn chậm rãi nói, bát giai tiên kiếm, sắc bén vô cùng, dù hình dạng khác nhau, diệu dụng vô hạn nhưng lại sở luyện từ cùng một lò, đồng căn đồng nguyên, có thể hóa thành một kiếm trận. Kỳ lạ, ta cảm giác được trong kiếm này, tích chứa một loại sức mạnh kỳ dị. Kỳ lạ, ta lại không nhìn ra được sức mạnh này là cái gì. Tiên kiếm này quả nhiên đủ mạnh, chúc mừng tiên hữu, người có tư cách nhập thập phương hội ta. Không biết tiên hữu có biết quy tắc của thập phương hội ta không? Cho dù là kỳ chính nguyên tiên cũng nhìn không ra, trong tiên kiếm này, tiềm ẩn cửu thiên bàn cổ thổ lực, chỉ nhận ra đây chính là tiên kiếm mà thôi. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, một linh phù kỳ dị xuất hiện, đưa cho Kỳ Chính Nguyên Tiên, sau đó thu hồi năm thanh tiên kiếm. Linh phù kỳ dị kia là liên hệ linh phù, về sau ai muốn tiên kiếm của Lạc Ly lại có thể thông qua liên lạc với Lạc Ly. Đương nhiên, linh phù diệt độ kim tiên này làm, căn bản là vô nghĩa, tiên kiếm này có 6 thanh, về sau liên hệ Lạc Ly cũng sẽ không tới đây giao dịch, cũng chẳng có đồ gì để tới đây giao dịch. Cửu thiên bàn cổ thổ kia, kiến quang tử, chính là tiên kiếm diệt độ kim tiên cũng phải luyện chế, đến tiềm ẩn bản tôn. Sở dĩ thu hồi 5 thanh tiên kiếm, mặt khác, chính là hội phí nhập hội của Lạc Ly, bằng không dựa vào cái gì thập phương hội đi phục vụ cho ngươi. Chương 1654, thủ khai thu hoạch nhập môn hỉ. Nhìn thấy Lạc Ly thống khoái như thế, Kỳ Chính Linh Tiên mỉm cười, nói. Tốt, chúc mừng thủ khuyết tiên hữu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hội viên của thập phương hội ta. Trong hội sở, có phòng chuyên để giao dịch, cũng có phòng cho ngươi nghỉ ngơi, mặt khác 3 ngày sau, hội sở của ta sẽ cử hành một hội bán đấu giá nho nhỏ, bán ra một số bảo vệ cảnh giới thiên tiên, nguyên tiên. Ở hội sở của ta, bất luận tiên hữu có thực lực thế nào, xin áp chế đến cảnh giới địa tiên, ở hội sở ta, không được động võ, bằng không chính gây thù với hội ta, ở hội sở ta. Lạc Ly mỉm cười, nghiêng tai nghe Kỳ Chính Nguyên Tiên nói quy củ một hồi, đến lúc này xem như Lạc Ly đã gia nhập vào trong thập phương hội. Tiến vào thập phương các, diệt độ kim tiên đều đã dặn rõ ràng cả rồi, Lạc Ly biết mình phải làm gì. Hắn chậm rãi tiến vào trong thập phương các, tùy ý đi lên trước. Ở địa vực này, nhìn qua như là trong một động thiên, nơi đây không có nhật nguyệt, trên đỉnh đầu như một bầu trời rộng lớn, thực ra chính là đầu lâu của hỗn nguyên kim tiên kia biến thành tiểu thiên thế giới. Ở thế giới này, vô số đình đài lâu các trải rộng, cũng có rất nhiều ân vương diện tích ước chừng ngàn dặm, đến nơi nào cũng đều là cảnh sắc xinh tươi. Tường trắng, cây xanh, ngói đỏ, chu môn, lâu tạ, đình các, hoa đài, kỳ hoa dị thảo, cao thấp sum suê, cảnh sắc đẹp tươi, một dòng suối nhỏ chảy xuôi về phía tây, hoặc là ngư đường, hoặc là hồ nước, kim lân du ngư bơi lội tung tăng. Thỉnh thoảng bạch hạc bay lượn trong không trung, trong thạch thủy hoa thụ điểu minh điệp phi, ở trong đình hạc rừng cá nhảy, cung điện kim bích huy hoàng, tâm tư xảo diệu, một nơi một cảnh, hòa hài tự nhiên, xảo diệu dung hợp, có thể thấy ở đây hạ bao nhiêu công phu, đều có dụng tâm, đúng là cảnh sắc thần tiên. Chỉ cần nhập hội, mỗi người sẽ có một đình viện độc lập có thể tu luyện nghỉ ngơi ở đây. Nhưng mà rất ít người sẽ vào đây ở, nhìn động thiên này, biết mình ở trong đầu lâu của kim tiên, không ai muốn ở đây sinh hoạt, ở trong miệng của người khác, chỉ muốn rời đi. Nhưng mà cũng có không ít người ở lại đây, bọn họ mượn đầu lâu kim tiên này, hy vọng sơn chi thạch của hắn có thể công ngọc, tìm đường con đường tu luyện của chính mình. Lạc Ly cũng không muốn ở lại dây, chỉ muốn làm xong chuyện rồi rời khỏi đây. Hắn dựa theo lời sư phụ nói, đi thẳng tới các lầu các từ xa, đó là phòng giao dịch. Đi tới nơi đó, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm vào, nhất thời cửa lớn mở ra, tiến vào trong đó. Trong phòng giao dịch này, chỉ có một bồ đoàn, trên bồ đoàn, có một quang cầu to bằng nắm đấm tay, trôi nổi trong không trung. Lạc Ly đóng cửa lớn lại, ngồi trên bồ đoàn, nhìn quang cầu nói. Sư phụ, ta đến. Giọng nói của diệt độ kim tiên xuất hiện, tốt, bây giờ ngươi thử một lần đi. Lạc Ly chạm đến quang cầu, nhất thời vô số thần thức xuất hiện trong đầu hắn. Bạch cốt ma lô, bát giai ma bảo, nhưng vì thiên tài phải dùng, lấy cao thâm pháp lực luyện ra đầu lâu ấu đồng của chi ma tộc, hấp thụ độc sát và sinh linh oán khí, có thể cắn nuốt nước lửa phong lôi, có thể lấy thất khiếu phát ra mê sát ngũ hồn yên, uy lực cao thâm khó dò. Nếu muốn mua bán, xin tự liên hệ với tinh anh hội viên Thiên Không Phụ. Giao dịch số 137, canh kim lưu thải tử điện giải, truyền kỳ tiên linh, tương đương cảnh giới nguyên tiên, canh kim chi khí diễn sinh trong biển, cự giải tu hành lâu năm trong biển sâu, lực địa vô cùng, có đôi càng có uy lực vô hạn. Nếu muốn mua bán, xin tự liên hệ tinh anh hội viên La Hải Thần. Giao dịch thứ 86, bằng không khởi lãng kim, kỳ chân tiên tài, thải quý thủy âm thiết tá lấy diệu pháp luyện chế kỳ chân, có thể cho bình địa phát động sóng gợn vạn trượng, thích hợp luyện chế các chủng tiên bảo tiên kiếm thủy hệ. Nếu muốn mua bán, xin tự liên hệ tinh anh hội viên Thiên Sơn Tận. Giao dịch số 7564, toái ngọc cương, kỳ chân tiên tài, linh ngọc hóa chân, phân kim đoạn ngọc, có thể luyện chế tiên bảo tiên kiếm. Đại chân cương tinh đấu hàn quang kiếm quyết, thượng cổ yêu kiếm ma tông kiếm pháp, thôn thổ đại chu thiên tinh quang, thối luyện ra tinh quang chi kiếm pháp môn, đem vô hạn tinh lực ẩn chứa trong thân thể, uy lực cực đại. Nếu muốn mua bán, xin tự liên hệ với tinh anh hội viên ngũ đạo. Giao dịch thứ 61, ngũ nhạc lăng không luyện chế bí tịch, lấy lôi đình thần trúc vi cốt, ngũ sắc lưu vân vi diện, luyện chế ngũ nhạc linh phiến, mỗi một thanh đều là bát giai tiên bảo, năm phiến hợp nhất, hóa thành ngũ nhạc lăng không phiến, cửu giai tiên bảo. Nếu muốn mua bán, xin tự liên hệ với tinh anh hội viên Thuyết Bất Thanh. Giao dịch số 14. Vô số tin tức về tiên bảo, tiên kiếm, tiên tài, tiên quyết xuất hiện trong đầu Lạc Ly, đây đều là bảo vật hội viên thập phương các bán ra. Phàm là tiên nhân ở đây tiếp xúc với quang cầu, đều có thể mua bán giao dịch, cái này chính là quảng cáo. Lạc Ly lắc đầu, nhẹ giọng nói, thủ khuyết, nhất thời tin tức này biến mất trên quang cầu, xuất hiện hình ảnh của Lạc Ly, bên dưới còn có tự tích. Thủ khuyết, thành viên mới gia nhập thập phương các, có đặc sản bát giai tiên kiếm, tích chứa nguyên năng kỳ dị, chưa giao dịch lần nào. Đây là tư liệu giao dịch của Lạc Ly, nếu có người muốn mua bát giai tiên kiếm của hắn thì có thể liên hệ với hắn. Nhưng mà không có thập phương các quảng cáo giúp, sợ là sẽ khó có người liên hệ, mua tiên kiếm của hắn. Nhưng mà Lạc Ly cũng không để ý đến điều này, hắn hỏi, sư phụ, chúng ta phải làm thế nào? Diệt Độ Kim Tiên nói, ngươi liên hệ với hội viên Minh Huy Tử. Đem tiên kiếm phù ảnh của ta truyền qua, Lạc Ly gật đầu, nói, Minh Huy Tử. Nhất thời, trên quang cầu, một bóng người xuất hiện, nhưng mà căn bản chưa nhìn rõ, bên dưới còn có đề kỳ. Minh Huy Tử, chính là hội viên của thập phương các. Thủ khuyết là hội viên mới vào, không thể nào tra xét tư liệu của đối phương. Lạc Ly cười, đem tiên kiếm phù ảnh của mình truyền qua. Sau đó Diệt Độ Kim Tiên nói, Minh Huy Tử này, dù không biết rốt cuộc hắn là ai, nhưng mà là tu vi Kim Tiên, giỏi về ngự kiếm, thích nhất tiên kiếm. Hắn nhìn thấy tiên kiếm của chúng ta, không nhìn ra trong tiên kiếm ẩn chứa thổ chi bản nguyên, tuyệt đối vô cùng tò mò, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, lại đây giao dịch. Nhớ kỹ, chúng ta không cần bất kỳ cái gì khác. Chỉ cần một viên thiên thải kim. Thiên thải kim này cũng giống như cửu thiên bản cổ thổ của ngươi, cùng là bản nguyên chí bảo hắn mang từ hạ giới đến, chỉ là không quý giá bằng cửu thiên bản cổ thổ của ngươi thôi, hắn dựa vào cái này để từng bước tấn thăng kim tiên. Giọng còn chưa dứt, trong quang cầu kia, nhất thời vạn đạo kim quang dâng lên, một đôi mắt xuất hiện trên quang cầu, như nhìn khắp thiên địa. Một thanh kiếm tốt, tích chứa vô tận đại địa chi lực, ta thích, nói đi, ngươi muốn cái gì có thể trao đổi. Chương 1655, Tích Vũ Không Lâm Yên Hỏa Trì. Lạc Ly mỉm cười nói, tiền bối, ta muốn thiên thái kim, 3 viên. Lạc Ly cố định giá, trực tiếp muốn 3 viên thiên thái kim. Đối phương nghe lời này, nhất thời giận tím mặt, tiểu bối cuồng vọng, muốn thiên thái kim của ta, còn đòi 3 viên, ngươi tưởng tiên kiếm của ngươi là bổn nguyên chí bảo sao? Nằm mơ, nằm mơ. Lạc Ly không cười không nói, chỉ nhìn đối phương, yên lặng không nói gì. Đối phương nổi giận rồi nói, ta có thể cho ngươi vô thượng tiên kiếm truyền thừa, có thể tu luyện đến vô thượng kiếm quyết của cảnh giới kim tiên, thế nào? Lạc Ly không nói gì, giọng nói kia lại vang lên, ta cho thể cho ngươi một động thiên, thiên tiên động thiên thực sự, thế nào? Lạc Ly vẫn không nói gì, đối phương lại nói, ta có thể cho ngươi một món cửu giai tiên bảo đổi lấy tiên kiếm này của ngươi, thế nào? Lạc Ly lên tiếng nói, 2 thiên thái kim, đối phương hồi lâu không nói, Lạc Ly nói, tiền bối. Ngài chính là vô thượng đại la hỗn nguyên kim tiên, địa vị như thế còn để ý đến chút yêu cầu nho nhỏ này của ta. Thiên thái kim đương nhiên có giá trị liên thành, nhưng mà ta không tin, đối với ngài lại quý trọng như thế. Ta không tin rằng ngài lại luyến tiếc, nếu thiên thải kim của đối phương cũng giống như cửu thiên bản cổ thổ của mình, đối với đối phương mà nói, hoàn toàn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Ly đề nghị đem đối phương nói thành đại la hỗn nguyên kim tiên, trong vô hình, có chút nịnh nọt. Đối phương như cười nói, ta không phải là đại la hỗn nguyên kim tiên, nhưng mà màu này tốt, được rồi, giao dịch. Trong nháy mắt, tiên kiếm của Lạc Ly biến mất, ở trước mặt Lạc Ly, có thêm 2 kim trúc màu trong sáng lấp lánh hình giọt nước mưa trông rất kỳ dị. Nhìn 2 thiên thải kim này, Lạc Ly mỉm cười, so với dự tính của Lạc Ly, nhiều hơn 1 cái. Bởi vì cửu thiên bản cổ thổ của mình, Lạc Ly biết thái độ của đối phương với thiên thái kim, cho nên mới cắn lấy không tha, đòi 2 viên. Diệt Độ Kim Tiên giống như cũng rất hài lòng, hắn nói tốt, bây giờ đi liên hệ với Nhạc Phong Cao. Lạc Ly lập tức liên hệ, cũng giống như lần trước, trên quang cầu, một bóng người xuất hiện nhưng căn bản cũng không nhìn rõ, bên cạnh còn có đề kỳ. Nhạc Phong Cao, truyền thuyết chính là hội viên của thập phương các, thủ khuyết là hội viên mới vào, không thể nào xem xét tư liệu về đối phương. Lạc Ly cười, đem kỷ tiên kiếm phù ảnh của mình truyền qua. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, Nhạc Phong Cao này chính là cảnh giới linh tiên. Có bản nguyên thương lãng thủy ở hạ giới, người này cũng là tu hành thủy hệ tiên thuật. Chính cái gọi là thổ khắc thủy, lấy thật khắc hư, tiên kiếm này của chúng ta tích chứa thổ chi bản nguyên, vừa khéo khắc được hắn. Hắn nhất định vô cùng tò mò, nhất định có thể mua bán, lần giao dịch này phải lấy được thương lãng thủy. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, sư phụ, đệ tử hiểu. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, nhưng mà rất lâu, đối phương cũng không trả lời.

gom đủ 4 đạo, còn kém một đạo hỏa chi bổn nguyên. Lạc Ly nói, sư phụ, cái này làm thế nào? Diệt Độ Kim Tiên nói, trước đừng vội cứ tra đi, tìm đi. Nói xong, hắn khống chế thân thể Lạc Ly, ngồi ở phía trước quang cầu nọ, bắt đầu tra tìm. Rất lâu, hắn nói, ta tìm được rồi, hai hôm sau, bên trong hội bán đấu giá loại nhỏ chỗ này, sẽ có một hỏa lưu ly xuất khắc thụ, vật ấy cũng có thể sử dụng trở thành ngũ hành linh dẫn. Chỉ bất quá, khác với giao dịch hiện tại, có mua có bán đấu giá là tranh đoạt, sợ là sẽ khó. Nghe sư phụ nói chuyện, Lạc Ly gật đầu, trong hội bán đấu giá, rất nhiều bảo vật bán được giá cao. Nhưng mà năm đó tiên tài mình mua bán được, tiên thạch hoa liên can nhị tịch, nhất cùng nhị bạch, làm sao bán được. Diệt Độ Kim Tiên nói, xem ra, thật sự không được, thì chỉ có một cách. Lạc Ly ta hỏi ngươi, đạo ở phía trước, nếu gặp phải trở ngại thì nên ứng đối ra sao? Lạc Ly trầm giọng đáp, vượt qua trở ngại, tiếp tục tiến lên. Nếu không thể nào vượt qua thì sao? Vậy phá vỡ trở ngại, trùng qua, nếu đánh không vỡ thì sao? Vậy lui về phía sau một bước, quan sát đặc thù, tìm kẽ hở rồi lại đánh, một lần lại một lần, bao giờ thông qua mới thôi? Nhất định phải thông qua, thủ đoạn gì cũng được sao? Dùng mọi thủ đoạn, tốt, tốt, nếu có người cạnh tranh với ngươi, so tiên thạch với ngươi, chắc chắn ngươi không thể hơn đối phương được. Đám người này, đều là tích lũy vạn năm, tu luyện vô số, ngưng kết tiên thạch trong tay trăm vạn ngàn vạn, cho nên chúng ta chỉ có một biện pháp. Đến lúc này, cướp lấy rồi quay đầu bỏ chạy, ta dẫn dụ bọn họ, ngươi ẩn nấp trong hắc thị, tự quay về. Lạc Ly nhất thời rõ ràng, vì cái gì còn một phi tiên, Diệt Độ Kim Tiên không luyện hóa, còn ở trong tay áo. Diệt Độ Kim Tiên này, chính là phân thân, cần tái thể, phi tiên kia, tám phần là vì chuẩn bị để bỏ chạy sau khi đánh cướp. Sư phụ, cái này, tốt, cứ làm như vậy đi, xin lỗi sư phụ, để người đường đường một kim tiên, uy danh một đời, vì ta mà bị phá hoại danh tiết. Đây đúng là hạ sách không thể không làm, có thể không làm thì đã không làm. Trước kia ta đều là giết sạch người rồi mới đi lấy bảo bối, bây giờ là phân thân, thực lực không đủ, không làm được chuyện này, đúng là đáng tiếc. Sư phụ, ngươi đi đi, chúng ta tham gia hội bán đấu giá. Có lẽ sẽ không có ai cạnh tranh, giá rẻ thì mua về. Lạc Ly tới thập phương các trước, tìm Kỳ Chính Nguyên Tiên, dò hỏi việc tham gia hội bán đấu giá. Kỳ Chính Nguyên Tiên ở đây thực ra là một phân thân, phụ trách việc vặt ở thập phương các, nghe Lạc Ly dò hỏi mỉm cười nói. Hội bán đấu giá lần này của chúng ta chỉ là hội nhỏ, về cơ bản đều là lấy tiên thạch để thanh toán. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý, bắt đầu báo tên. Tiền bối, ta đem hai thanh tiên kiếm này, cũng muốn bán đấu giá, ngươi xem có thể đổi được bao nhiêu tiên thạch. Kỳ Chính Nguyên Tiên nhìn, lắc đầu nói, hai thanh bát giai tiên kiếm, tướng phụ phối hợp, cảnh giới nguyên tiên có thể sử dụng, trong đó cứ kỳ dị nguyên năng, nếu không có nguyên năng này thì có thể bán đấu giá đến 60 vạn tiên thạch. Nếu xem nguyên năng này, ta thấy có thể bán từ đến 60 vạn tiên thạch. Lạc Ly gật đầu, nói tốt lắm, mời tiền bối, đem hai thanh tiên kiếm này vào hội bán đấu giá. Kỳ Chính Nguyên Tiên gật đầu nói tốt, đem bán đấu giá, nếu không bán được, thập phương các ta sẽ không nhận dù chỉ một tiên thạch, nếu bán được, thu phí 1/10. Như vậy, Lạc Ly đem hai thanh tiên kiếm đem vào hội bán đấu giá, hắn cũng thuận lợi gia nhập vào hội bán đấu giá. Thời gian thấm thoát, hai ngày nhanh chóng trôi qua, hội bán đấu giá bắt đầu. Trên một thảm cỏ cảnh xuân tú lệ, chính là nơi bán đấu giá. Trên thảm cỏ kia, hoa tươi rực rỡ đua nở, bướm ong bay lượn, hoa tươi tranh sắc, vô cùng thanh nhã, xinh đẹp. Chính giữa thảm cỏ là một thạch đài, làm đài bán đấu giá, trước thạch đài này có khoảng 100 chiếc ghế thái sư đang trôi nổi. Đây chỉ là hội bán đấu giá nhỏ, người đến cũng không nhiều. Thời gian đến, mọi người thông qua truyền tống của thập phương các, lần lượt đến đây, chọn thái sư y ngồi xuống. Lạc Ly tùy ý chọn một ghế thái sư, đồng thời xem xét các tiên nhân đến đây. Tiên nhân đến đây đều là cảnh giới địa tiên, ở khắp tư phương, thái sư y kia ngư có uy lực thần kỳ, ngăn cản những người khác xem xét. Mọi người cũng không ngồi kín hội trường, có khoảng hơn 60 người đến đây, quả nhiên là hội bán đấu giá nho nhỏ. Thời gian đến rồi, trên thạch đài kia, xuất hiện một bóng người, rõ ràng là một nữ tử. Bước đi đoan trang, lại có chút lười biếng, váy dài, xinh đẹp tiến lên. Nàng mỉm cười nhìn bốn phương, nói, hội bán đấu giá lần này, do Phong Thất Nương ta chủ trì. Đa tạ các vị dù vô cùng bận rộn cũng vẫn đến đây tham gia hội bán đấu giá nho nhỏ này của thập phương các ta. Cho mọi người biết một tin tức tốt, hôm nay có niềm vui bất ngờ đó. Thật ra lần này, chúng ta chủ yếu bán đấu giá là thu hoạch của tiên giới viễn trinh do Bát Hoang Môn dẫn đầu, tập kích chân linh giới cha Mỹ khác thế giới. Lần viễn trinh này của Bát Hoang Môn tiên giới, dưới sự dẫn dắt của ba vị kim tiên, thu hoạch rất lớn, thậm chí có cả 3 viên thiên hạch của cha Mỹ khắp thế giới. Lời này vừa nói ra, nhất thời bên dưới nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao. Cái gì, lấy được thiên hạch của cha Mỹ khắp thế giới? Không phải chứ, đó là thiên hạch của linh giới đại thế giới, có hiệu quả tốt nhất với việc cường hóa tiên giới. Xem ra hội bán đấu giá này phải mua rồi, vì sao không cho chúng ta biết sớm một chút, ta đã chuẩn bị thêm nhiều tiên thạch rồi. Chương 1657, hữu giới tài đắc kim tương ngọc. Lạc Ly sửng sốt, hỏi, sư phụ, cái gì là thiên hạch? Diệt Độ Kim Tiên nói, thiên hạch là một món đồ tốt. Thiên hạch, hay còn gọi là thiên hạch địa tâm, là ý thức của thế giới, đại địa địa tâm, khí vận của thế giới. Hợp thành, có thể nói là hạch tâm tinh hoa của một trung cực thế giới. Mỗi một lần tiên giới viễn chinh, trong đó mục tiêu tối cao chính là đoạt được dị giới thiên hạch, nhưng mà điều này rất khó làm. Một địa tiên tiên giới, ước chừng có thể thu thập được 10 viên thiên hạch. Đại thế giới như cha Mỹ khác, nhiều nhất cũng là có 100 viên thiên hạch mà thôi. Đem thiên hạch này, dẫn về tiên giới, dung hợp với tiên giới của chúng ta, nhất thời diện tích của tiên giới chúng ta mở rộng, linh mạch gia tăng, khí vận tăng lên, sản vật phong phú, sinh linh vô tận, tóm lại có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa sẽ ở trên bản ngã tiên giới, sinh ra tiên giới thứ hai, thứ ba, so với phát triển bình thường tự nhiên thì có thể tiết kiệm vô số thời gian. Có thể nói, thiên hạch chính là bảo bối tốt nhất. Xem ra lần này, ta phải ra tay thôi. Lúc này trên đài Phong Thất Nương nói, các vị, thật ra thập phương các ta, trước hôm qua cũng không dám chắc là có thiên hạch hay không. Hơn nữa hội bán đấu giá hôm nay chắc chắn chỉ bán đấu giá một viên thiên hạch, chắc chắn nó sẽ là vật phẩm bán đấu giá cuối cùng. Tốt rồi, hội bán đấu giá bắt đầu rồi, phải mở môn hồng, món bảo vật đầu tiên, cửu giai tiên bảo lưu ly tịnh thổ ly trần đăng. Cùng với lời Phong Thất Nương nói, trên thạch đài kia, một tiên đăng xuất hiện, đây là lưu ly đăng, đăng diễm ngọc bạch, hào quang ôn nhuận, đăng quang nhất ánh, đan vào thành một mảng sán lạn, rực rỡ, huy hoàng, khiến bất luận ai nhìn thấy cũng mê huyễn. Bảo này vừa đem ra, khắp nơi lại vang lên tiếng thở dài. Không phải chứ, cửu giai chí bảo, lưu ly tịnh thổ ly trần đăng, ta nhớ chính là tiên bảo bản mệnh của ly trần tông hỏa trúc tử chân tiên. Đúng, nghe nói đèn này có thể chiếu tan mọi hắc ám, tìm được mọi quang minh, sao có thể đến nơi này? Phong Thất Nương mỉm cười nói, lần này trước khi tới chân linh giới cha mi khác thế giới, đều dựa vào hỏa trúc tử chân tiên, lấy bảo vật này tìm được, lúc này mới vòng qua được phòng ngự vô tận của linh giới, tìm được tọa tiêu của cha Mỹ khác thế giới, cướp bóc một phen. Nhưng mà hỏa trúc chân tiên bạc mệnh, bị bảo vệ cha Mỹ khác thế giới phẫn nộ kích sát. Bản tính của bát hoang tông kim tiên, mọi người cũng không phải không biết, người chết đèn tắt, cho nên pháp bảo bản mệnh của hắn cũng gia nhập vào trong hội bán đấu giá. Nhắc nhở các vị, cửu giai tiên bảo lưu ly tịnh thổ ly trần đăng này thật ra đã hư nát, mua bán cẩn thận, nếu còn nguyên vẹn thì căn bản đã không xuất hiện ở đây. Là mua bán cửu giai chí bảo, hay là chiếm đoạt thiên hạch phía sau? Các vị, rất nhiều thay đổi, có phải là có một loại cảm giác tim đập mạnh? Bao nhiêu năm qua, mọi người khổ tâm tu luyện, có phải là rất ít khi có cảm giác này? Thập phương các chúng ta, bán đấu giá cái gọi là bảo vật, thật ra căn bản không hề để ý đến bảo vậy, cái tâm động tâm khiêu, đó mới là điều chúng ta muốn. Phong Thất Nương nói cười vui vẻ, giống như nói đùa, khẽ nói xong câu cuối cùng. Nhưng mà mọi người ở đây cũng đều không để ý, đều coi như nàng đang nói chuyện nhảm nhí. Cái gì tim đập, đều là hư ảo, có thể là món hàng này đâm tay, thập phương các nóng lòng ra tay, cho nên mới không tuyên truyền rộng khắp, ở đây trực tiếp bán ra, hoặc là còn có nguyên nhân gì khác, nhưng mà khách nhân ở đây cũng không hề để ý, mà kệ nó, bán tới tay mới là thật. Nhưng mà Lạc Ly lại có một loại cảm giác, Phong Thất Nương không nói đùa, mỗi một câu nói của nàng đều là thật. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, không thể ngờ được, hắn lại đi tới bước đường này. Lạc Ly sửng sốt, nói, sư phụ, có ý gì? Diệt Độ Kim Tiên giống như đang hoài niệm cái gì, nói, đó là chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó ta còn chưa thành tiên, một lần bất ngờ, đi tới tiên giới, trong đó cơ duyên vô số, tạo hóa đạo nhân Trang Bá Dương này đã là Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn từng truyền thụ cho ta sinh sinh bất tức chi đạo. Hắn khi ấy cao ngạo cỡ nào, xuất trần cỡ nào. Sau đó ta thành tiên phi thăng, giữa chúng ta, vừa là bạn vừa là thù, cũng từng xung đột hơn 10 lần. Trong đó có một lần nghiêm trọng nhất, hắn từng truy sát ta khắp 17 thế giới. Nhưng mà đối với đại đạo thành, rời khỏi nơi này, hắn vẫn bị nhốt ở giới này, hồi lâu sau vẫn không thể nào thoát ly khỏi tiên giới này. Sau đó, truyền thuyết nói hắn và đồ đệ đứng đầu tạo hóa hoàn toàn xung đột, trong xung đột ấy, hắn hoàn toàn thảm bại. Tạo hóa đạo nhân tôn hào, đều bị đồ đệ của hắn chiếm đi, cuối cùng đồ đệ của hắn dẫn mọi người của tạo hóa tông phi thăng, chỉ riêng hắn là không dẫn theo, có thể thấy được ân oán năm ấy sâu cỡ nào. Diệt độ kim tiên nói là đại la hỗn nguyên kim tiên Trang Bá Dương. Lạc Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, bây giờ mình đang ở ngay trong đầu lâu của Trang Bá Dương này, vẫn là không cần tùy thanh phụ hợp. Bây giờ hắn muốn làm thập phương các này thế nào, giờ lại hóa thành nữ nhân, lên đài bán đồ, xem mọi người vui mừng, luyện cực nhạc nhân quả. Thái cực nhạc nhân quả, nếu là đại la kim tiên khác thì cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng mà hắn lại như thế, hắn là bài tiên nhân già nhất tiên giới, xem ra hắn đã bắt đầu hoài nghi đại đạo của chính mình, tâm linh bất ổn. Không thể ngờ được, không thể ngờ được, năm ấy hắn phong thái dường nào, thế mà lại rơi xuống bước đường này. Trong lời nói của Diệt Độ Kim Tiên rõ ràng mang theo ngữ khí đầy tiếc hận, bi thương. Nhưng vậy Lạc Ly xác định phong thất nương này là đại la hỗn nguyên kim tên Trang Bá Dương, nàng đang du hí ở nhân gian, tu luyện cái gì cực nhạc nhân quả. Lạc Ly lập tức ngồi thẳng người dậy, thành thành thật thật. Lúc này đã bắt đầu bán đấu giá cửu giai tiên bảo lưu ly tịnh thổ ly trần đăng kia, trực tiếp còn có người ra giá 50 vạn tiên thạch. 60 vạn, 70 vạn, 100 vạn, cửu giai chí bảo, giá trị liên thành, không đến một hồi, chính là đã tới 150 vạn tiên thạch, nhưng mà mọi người cạnh tranh nơi đây đều không chút do dự, tiếp tục tăng giá. Mẹ kiếp, liều mạng, cái này là cửu giai tới bảo, nếu có được nó, thực lực của ta ít nhất sẽ tăng thêm gấp 3, nói thế nào cũng phải mua được nó. Đúng. Cái này là cửu giai chí bảo thực sự, khuynh gia bại sản cũng nhất định phải lấy được. Lạc Ly nhìn đến sự thay đổi của mọi người, không khỏi lắc lắc đầu, cửu giai chí bảo này khiến vô số người bị hấp dẫn, liều mạng mua bán. Thật ra mình cũng có một món cửu giai chí bảo, chính là cướp được ở đại hội vô song, chỉ là bây giờ còn chưa cầm tới tay. Vốn mình cũng không để ý tới, không ngờ được cửu giai chí bảo lại lợi hại như vậy, khiến rất nhiều cường giả đều trở nên điên cuồng như vậy. Chương 1658, hỉ nộ tòng nhân quý quốc bà. 160 vạn tiên thạch, có người nhịn không được, bắt đầu báo giá. Không khí xung quanh hỗn loạn, tiếng báo giá liên miên không dứt. 170 vạn tiên thạch, 180 vạn tiên thạch, một lão tiên nhân thần thái hung ác đứng lên, 300 vạn tiên thạch, ai dám cướp với ta? 300 vạn thì có là gì, 311 vạn. Đáng chết, cả nhà ta cũng không quá 300 vạn, còn thiếu 10 vạn tiên thạch, các ngươi ai cho ta mượn? Ngày sau sẽ trả lại gấp đôi. Có người bắt đầu quay sang bên muốn vay người quen tiên thạch. 10 vạn tiên thạch chúng ta không cần, nhưng mà đây mới là món tiên bảo đầu tiên, sau đó còn tiên thạch nữa đó. Nếu phía sau còn có đồ tốt, tiên thạch của mình không đủ, vậy phải làm thế nào, cho nên thứ lỗi không thể vâng theo được. Lưu huynh, chúng ta quen biết cũng được 1.700.000 năm, 1.700.000 năm giao tình chẳng lẽ còn không bằng được 10 vạn tiên thạch này sao? Xin thứ lỗi, giao tình thì giao tình, nhân tình thì nhân tình, trong tiên giới, sai một bước, vạn kiếp bất phục, xin thứ không thể tuân mệnh. Ở nơi này, mọi người đều kích động, vì cửu giai tiên bảo này mà điên cuồng cạnh tranh. Bọn họ không chú ý tới, ở trong không gian này dường như có một loại sức mạnh kỳ dị, khiến đám tiên nhân tu luyện ngàn vạn năm, sinh tử không chớp mắt lần lượt mất đi năng lực tự điều khiển, vị trí bảo kia mà điên cuồng. Lạc Ly nhíu mày, nhìn không gian này, quả nhiên là có vấn đề, đây chính là cái gọi là cực nhạc nhân quả chăng. Trang Bá Dương kia thật giống như du khách xem cá trên bờ ao, nhìn đàn cá trong ao đang liều mạng tranh cướp. Cuối cùng, cửu giai chí bảo này bị người mua được. Ta Thiên Hành Kiện Tông, 800 vạn tiên thạch, mua chí bảo này. Một giọng nói vang lên, đối phương có tông môn kỳ hào, khiến rất nhiều kẻ cạnh tranh phải rút lui, hơn nữa giá này cũng rất cao, mọi người lần lượt rút lui. Ở một ghế thái sơ, một lão già mua được cửu giai lưu ly tịnh thổ ly trần đăng. Ở phía sau lão già này, rõ ràng có một thiếu niên đứng ở nơi đó, nhìn qua, cũng là huyền tiên cảnh giới. Vốn nơi đây yếu nhất cũng phải là địa tiên, nhưng mà thiếu niên kia được lão giả đó cố ý bảo vệ, dẫn đến đây đại khai nhãn giới, cho nên huyền tiên cảnh giới cũng là không thành vấn đề. Lão giả mua được bảo vật này, vui mừng nhìn về phía thiếu niên kia cũng vui mừng đầy mặt. Lạc Ly từ xa liếc nhìn lại, sau đó sửng sốt. Thiếu niên kia, đầu tròn xoe, nhìn có chút quen mắt, đây... Đát không phải là Tùy Phong ở Trung Thiên Chủ Thế Giới sao? Là bằng hữu năm ấy mình kết giao khi vừa hành tẩu thiên hạ. Lạc Ly cẩn thận quan sát hắn, nhớ lại lúc mình phi thăng, từng qua bái phỏng hắn, khi đó hắn đã trở thành Thiên Hành Kiện Tông tông chủ, biểu hiện chí nguyện to lớn của mình năm ấy, thay đổi chế độ Thiên Hành Kiện Tông, chấn hưng Thiên Hành Kiện Tông. Nhưng mà ngẫm lại, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn phi thăng tiên giới, cũng là điều bình thường, tên này giỏi về quang pháp, cửu giai chỉ bảo này chính là vì hắn mà định ra vậy. Sau khi bán ra món đồ đấu giá đầu tiên, Phong Thất Nương bắt đầu ra giao bán món đồ thứ hai. Món bảo vật thứ hai, nhân nhân vấn tâm đan, chỉ có một viên, chính là phụ trợ tiên đan nguyên tiên trùng kích chân tiên, khởi điểm 30 vạn tiên thạch, mỗi lần thêm giá không thể ít hơn 1 vạn tiên thạch, bắt đầu. Nhân nhân vấn tâm đan chính là đặc hữu tiên đan tiên giới Nam Cực Tông, cùng đại đạo vấn tâm kính đặc sản giống nhau. Đan này dùng cho cảnh giới nguyên tiên trùng kích chân tiên, đan này sản lượng ít nhất, tiên giới Nam Cực Tông lấy luyện đan nổi tiếng, chính mình cũng không đủ dùng, bên ngoài thực khó mà mua được. Cái gì? Nhân nhân vấn tâm đan, ta lập tức sẽ là nguyên tiên đại viên mãn, đan dược này ta nhất định phải có. Có nhân nhân vấn tâm đan, xác suất tấn thăng chân tiên tăng thêm 3 phần, giá trị quá quan trọng, hẳn là. Các vị tiên hữu, đại đạo ở phía trước, không nói nhiều nữa, xin mọi người giúp ta đi, ta không đủ tiên thạch, cho ta vay 10 vạn. Tất sẽ có hậu tạ. Mười mấy nguyên tiên ở đây lập tức trở nên điên cuồng. Cho dù sinh tử quyết đấu, bọn họ có lẽ trời sập cũng không sợ, nhưng mà nhắc tới đại đạo tương lai của mình, hơi thở dồn dập, mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vật phẩm trên đài nhân nhân vấn tâm đan, hận không thể lập tức xông lên cướp lấy nó đi. 33 vạn tiên thạch, 34 vạn tiên thạch, 35 vạn tiên thạch, giá cả cứ thế tăng vụt, Phong Thất Nương đứng trên đài khuôn mặt tươi cười, nàng vui vẻ khiến ai nấy đều động lòng. Thực lực càng mạnh, vẻ tình tự động tình càng nhiều, thu hoạch của nàng cũng càng lớn. Cùng lúc này, nhân nhân vấn tâm đan bị một nguyên tiên lấy 120 vạn tiên thạch mua được, sau khi mua được, nguyên tiên này âm thầm thi pháp, phân thân ở đây. Chân thân lặng lẽ rời đi, thanh toán, lấy bảo mà đi. Nhưng mà, hắn tưởng mình ẩn nấp kỹ, cùng với sự biến mất của hắn còn có 4 nguyên tiên khác cũng đi theo. Không biết nguyên tiên này có quay lại tiên giới của mình được hay không, không biết nhân nhân vấn tâm đan, đến cuối cùng sẽ thuộc về ai. Phong Thất Nương tiếp tục bán đấu giá bảo vật sau này, các loại tiên bảo, tiên đan, bí tịch, tiên tài, tiên linh. Chủng loại đa dạng, đủ mọi hình thức, nhưng mà giá trị đều không cao bằng đệ nhất cửu giai tiên bảo. Nhưng mà vật bán đấu giá này lại vừa khéo, có thể kích phát tâm tình mọi người ở đây, đây chính là những thứ bọn họ cần kíp, vô cùng cần. Lần lượt tranh đoạt, trong trường bắt đầu có người mặt hồng tai đỏ, tức tối vô cùng. Mặc dù vật bán đấu giá này, giá cả không cao, nhưng mà mỗi một lần bán đấu giá, lại đều là những món hàng mọi người đều muốn. Có nhiều lúc, kết thúc việc bán đấu giá, có mấy người lặng lẽ rời đi, hội bán đấu giả này chỉ là bắt đầu cho ân oán thực sự của bọn họ ở bên ngoài. Phong Thất Nương hắng giọng, cao giọng nói, tiến đến là món bảo vật thứ 33, hỏa lưu ly. Đây là một trong những thu hoạch của bát hoang môn viễn trinh, linh hỏa tích chữ hỏa chi bản nguyên chi lực vô thượng, giá trị vô cùng. Ở trước mắt mọi người xuất hiện một hỏa diễm mang hình thái lưu ly mỹ ngọc, cao khoảng 3 thước, trong đó như có một đốm lửa đang bốc cháy trong mỹ ngọc. Nhưng mà hỏa diễm này cũng không quá mạnh, ở trên thạch đài này, vẫn là ảm đạm vô quang, không chút bắt mắt. Lạc Ly sửng sốt, không thể ngờ được lại bắt đầu bán đấu giá hỏa lưu ly này. Mặc kệ, thích bao nhiêu thì bao nhiêu, mình nhất định phải mua được nó. Dù là không đủ tiên thạch, đến lúc trả tiền cứ cướp thẳng đi là được, trời có sụp xuống cũng vẫn chống đỡ được. Làm cái trò quỷ gì, đây là cái gì chứ? Hỏa lưu ly, hỏa chi bổn nguyên, nhưng mà bảo vật bổn nguyên thiếu gì? Ta thấy chẳng có giá trị gì cả. Đúng, sau nguyên tiên chính là lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên chi lực, thứ đồ này không có giá trị gì cả, nhưng mà có lẽ bên trong có điều ảo diệu chăng? Chương 1659, kỷ sử bại viên vi cố tình. 1. Mọi người nhìn không ra nguyên cớ, ánh mắt đều đổ dồn vào Phong Tứ Nương, muốn nghe xem nàng giới thiệu ra sao. Phong Thất Nương sớm có chuẩn bị, đưa tay cầm lấy hỏa lưu ly, lên tiếng nói, tu tiên đến giờ, tấn thăng nguyên tiên, là có thể tiếp xúc thiên địa bổn nguyên. Nhưng mà mọi người tiếp xúc với thiên địa bản nguyên, nói chính xác, thật ra chính là tiên giới bổn nguyên chi lực. Nhưng mà hỏa lưu ly này tích chứa hỏa chi bản nguyên, chính là khác với hạ giới thiên địa bản nguyên, cùng mọi người cảm ngộ tiên giới, thiên địa bản nguyên, hoàn toàn khác nhau. Cho nên chí bảo này, sau khi mua bán, cẩn thận cảm nhận sự ảo diệu khác biệt của bản nguyên, ta nghĩ sẽ có lợi ích vô cùng với việc tu luyện của mọi người, để có được sức mạnh của chính mình. Cái gì hạ giới bổn nguyên, có giá trị gì, ta không có hứng thú. Vô giá trị, tiên thạch của ta vẫn để lại cạnh tranh thiên thạch chứ. Hoặc là có giá trị với một vài tiên nguyên khác, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta nhìn ở vách đá đi, nghe mọi lời bình luận ở đây, Phong Thất Nương cũng chẳng để ý, thứ đồ này vốn chính là không có bao nhiêu giá trị, không đáng xuất hiện ở đây, nhưng dư quang của nàng quét mắt nhìn đến Lạc Ly. Thủ khuyết này, sau khi đến đây, tất cả môn thanh nhưng mình lại không biết hắn là ai. Hắn đến chính là tìm hạ giới bổn nguyên chi vật. Vừa thấy chính là muốn tìm ngũ hành tề toàn. Trong đó Chu Nhan Hỏa không tìm được, cho nên Phong Thất Nương ngay trong hội bán đấu giá này, bỏ thêm một số hỏa lưu ly có cùng đặc tính. Thứ đồ này, chính là vì câu dẫn Lạc Ly mới xuất hiện. Nàng muốn xem, Lạc Ly này rốt cuộc là loại người nào. Trong mắt Lạc Ly lóe ra tinh quang, ánh mắt nhìn Hỏa Lưu Lưu không chớp. Trong mắt Lạc Ly, Hỏa Lưu Ly phát tán ra hào quang kỳ dị, phải mua bằng được nó. Bây giờ bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 30 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tiên thạch, bắt đầu. Phong Thất Nương nhìn quanh bốn bề, hít sâu một hơi tiếng lớn nói. Yên tĩnh một lát, ta ra 30 vạn tiên thạch, nói chuyện là một lão giả mặc áo bào màu tím, tóc vàng óng. Có người nhận ra thân phận của lão giả này tự xưng là Thiên Phù Tổ, người này là cảnh giới thiên tiên, nhưng mà kiếp này cũng chỉ có thể như thế. Lạc Ly không ra giá, phải nhẫn nhịn, nếu không vừa bắt đầu đã to tiếng ắt sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không ai đấu giá. Phong Thất Nương biết nên khuất động không khí một chút, 30 vạn tiên thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Cái này là hạ giới bổn nguyên, hỏa chi trung cực. Không khí nơi đây vô cùng an tĩnh. Lúc này, Lạc Ly chậm rãi nói, 31 vạn. Tốt, có người tăng giá, thật tinh mắt, còn ai tăng giá nữa không? Cơ hội không thể đánh mất, mất rồi không lấy lại được nữa đâu. 32 vạn, lần này ra giá không phải là Thiên Phù Tổ mà là một tiên nhân ngồi phía trước kia. 32 vạn, lại có người tăng giá rồi, các vị còn đang đợi gì nữa? Thiên Phù Tổ chậm rãi nói, 33 vạn, 34 vạn, Lạc Ly lập tức đi theo. Không được, thứ đồ này dù lọt vào mắt ta nhưng không đáng giá đến vậy, còn chẳng bằng đi mua bảo vật khác. Tiên nhân lúc trước bỏ qua việc ra giá, Phong Thất Nương quét mắt một cái, Thiên Phù Tổ lập tức hiểu ý. 35 vạn, Thiên Phù Tổ tiếp tục ra giá. Tên này, chính là được thập phương các nhờ vả, chuyên để khuấy động không khí ở hội đấu giá, Phong Thất Nương dùng hắn để tra xét lai lịch của Lạc Ly. Ở đây, mọi người cũng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà bọn họ còn chưa đến mức quá kinh ngạc, mỗi lần bán đấu giá đều có chút lãnh môn, một số thứ đồ không đáng tiền lại bán được giá rất cao, mà một số chân phẩm giá trị cao ngược lại chẳng bán được. Lại là hai tên ngốc, đang đấu giá. Có người hâm mộ nói, Thiên Phù Tổ, đại đạo vô vọng rồi, nhưng mà nhiều năm tu luyện, tiên thạch đều có, thắng chắc rồi. Đừng nói nữa, bên kia lại bắt đầu tăng giá rồi. 36 vạn, Lạc Ly lại thăng thêm 1 vạn, 40 vạn, 41 vạn, 42 vạn, sắc mặt Lạc Ly rất khó coi, Hỏa Lưu Ly một đường đẩy lên đến 50 vạn, thật không biết lão đầu tử này là cố ý vào giúp vui hay là thực sự muốn có được. Lạc Ly cắn răng một cái, 70 vạn, trực tiếp tăng giá thêm 20 vạn tiên thạch, mọi người nơi đây đều hít một hơi, 70 vạn tiên thạch, đây cũng không phải là con số nhỏ, quan trọng nhất là thứ này vốn không đáng tiền. 70 vạn, hừ hừ, dọa người sao? 80 vạn, Thiên Phù Tổ kia lập tức tăng thêm 10 vạn. 100 vạn, Lạc Ly cắn răng một cái, 70 vạn. Thiên Phù Tổ nhìn về phía Phong Thất Nương trên đài, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Phong Thất Nương khẽ nhíu mắt, từ lúc bắt đầu bán đấu giá, mình không cách nào đánh động được Lạc Ly, một Hỏa Lưu Ly này, nhất thời khiến Lạc Ly động lòng, đều nằm trong dự liệu của mình. Trong chiếc đầu lâu thật lớn kia, một tiên nhân ngụy trang bề ngoài giống hệt Lạc Ly, chậm rãi thành hình. Cũng đủ rồi, được rồi, Phong Thất Nương nhíu mắt. 100 vạn tiên thạch mặc dù không tính là gì, nhưng một cái tất yếu đi theo, dù sao chúng ta cầm đi cũng là vô dụng, đơn giản chỉ để đó mà thôi. Thiên Phù Tổ không tăng giá thêm nữa, chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt vẻ mặt tựa cười mà không cười, miệng cười chế nhạo. Lạc Ly lại thở ra một hơi dài, trong lòng kích động không thôi. Đến lúc này đã mua được Hỏa Lưu Ly về tay, hành động lần này, bảo vật muốn của đều lấy được rồi, sau khi trở về, là có thể lập tức tấn thăng, được thiên địa dị tượng. Hỏa Lưu Ly mua tới tay, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nhưng mà đây chỉ là giao dịch tới tay, sau khi hội bán đấu giá kết thúc, Lạc Ly qua nghiệm hàng, trả tiên thạch, lúc đó mới là thực sự tới tay. Nhưng mà hiện tại không cần nói 100 vạn tiên thạch, trong tay Lạc Ly một tiên thạch cũng không có, chỉ có thể chờ đợi tiên kiếm của mình, nhìn xem cái này có thể bán được tiền hay không. Nếu không bán được thì chỉ có đường cướp thôi. Tiếp tục bán đấu giá, một món bảo vật lại xuất hiện, là một quyển truyền thừa bí tịch. Truyền thừa bí tịch này chính là Thái Thanh Vô Lượng Sinh Diệt Kiếm Kinh chân giải, chính là Thiên Tuyệt, Thần Phong Lưỡng Đại Tiên Giới Thượng Môn Trung Lưỡng vị Kim Tiên cường giả chí hữu, tốn mất vạn năm mới sáng tạo ra bí tịch Tiên Kiếm Vô Thượng. Kiếm quyết này chia ra làm chính kinh, chân giải và phụ lục. Trong chính kinh ghi chép các điển tịch các phái, trích lục nguyên văn nội dung cao thâm khó hiểu, mịt mù rối rắm, cho nên mới có chân giải. Chân giải là giải thích và bổ sung chính kinh, phụ lục trinh là diễn hóa lai lịch kiếm pháp này. Chương 1659, Kỷ Sử Bại Viên Vi Cố Tỉnh. 2. Bản bí tịch này, kiếm pháp siêu thần, bao hàm toàn diện, khiến người ta cầu mong, tu luyện kiếm pháp này có thể tấn thăng tiên nhân cảnh giới chân tiên, không thành vấn đề. Kiếm kinh này giá khởi điểm là 30 vạn tiên thạch, mỗi lần kêu giá tăng thêm 1 vạn tiên thạch. Nhất thời bán đấu giá bắt đầu, Lạc Ly không có hứng thú với cái này, cuối cùng cuộc bán đấu giá có người lấy ra 110 vạn tiên thạch mua lại. Tiếp tục bán đấu giá, hơn 10 món đồ bán đấu giá được bán đi, bán đấu giá tiến tới cao trào, tiếp tục bán đấu giá những giai tiên bảo, hoặc là tiên tài chân quý vô cùng, hoặc là tài liệu hy hữu đến độ chưa ai từng nghe đến tên. Món đồ bán đấu giá thứ 52, viễn cổ cửu đầu tranh nanh thú hung hồn. Trên bàn, có một viên đá thủy tinh, trong đá thủy tinh có phong ấn một pho tượng sinh vật viễn cổ. Sinh vật viễn cổ kia có 9 đầu, giống như phi ưng, giống như mãnh hổ, nhưng mà thân giống như rồng vậy. Trên khuôn mặt lại là một gương mặt như ma thần hung ác vô cùng. Đây là viễn cổ cửu đầu tranh nanh thú hung hồn, thân mình chính là kim tiên cảnh giới, sau khi bị người kích sát, hung hồn bị phong ấn. Hung hồn có thể dung nhập vào trong tiên bảo, luyện chế thành khí linh, có uy lực cực đại. Vị cao thủ ấy, luyện chế ra tiên bảo mới, không có khí linh, có thể dung nhập trong đó, tiên bảo có thể có được năng lực, công năng, lực lượng, pháp lực như cửu đầu tranh nanh thú, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Cửu đầu tranh nanh thú này, viễn cổ thần thú, có 9 đầu, mỗi cái đầu đều có một loại năng lực, lần lượt là quang, ám, lôi, điện, thủy, hỏa, vụ, kim, độc. Giống như cao giai tiên bảo khí linh, chính là đứng đầu. Phong Thất Nương chậm rãi giảng giải, luyện chế tiên bảo, tự mình diễn sinh ra khí linh cần có một thời gian dài, uy lực quá yếu, còn cần mình cẩn thận bồi dưỡng. Mà là trực tiếp bắt được linh thú cường đại, ma thần, luyện chế thành khí linh, như vậy chẳng những uy lực rất lớn, hơn nữa bản thân tiên bảo cũng sẽ dung nhập đặc tính của linh thú, ma thần này. Thậm chí truyền thuyết có tiên nhân sa đọa, trực tiếp bắt tiên nhân khác, đem tiên hồn của tiên nhân đó, trực tiếp luyện chế thành khí linh. Đấu thần thú này, giá khởi điểm, 100 vạn. Mỗi lần thêm giá, không thể ít hơn 1 vạn. Trên đài Phong Thất Nương, ý khí bộc phát, bắt đầu bán đấu giá. 110 vạn, 120 vạn, tiên thạch trước kia được quý trọng vô cùng, ở trong tay bọn họ, căn bản không đáng cái gì. Cuối cùng bị người ta dùng 280 vạn tiên thạch mua lấy cửu đầu tranh nanh thú này. Lạc Ly lắc đầu tiếp tục chờ đợi. Tốt rồi, các vị, vật đấu giá thứ 53, lưỡng bính bát giai tiên kiếm, vị mệnh danh, tiên kiếm này tương phụ phối hợp, chính là một đôi, trong đó ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc đến lượt mình rồi. Tốt rồi, các vị, giá khởi điểm, 50 vạn. Mỗi lần thêm giá, tối thiểu là 1 vạn. Lạc Ly lên tiếng hô, 51 vạn. Đồ của mình, phải đẩy lên cao. Kiếm này không tệ, 52 vạn. 55 vạn, mọi người bắt đầu cạnh tranh, có người khí thế nhất định phải có được, giá không ngừng tăng lên. 100 vạn, Thiên Phù Tẩu lần trước cạnh tranh với Lạc Ly, đột nhiên lên tiếng, đưa ra giá tiền. Xem ra hắn có hứng thú với thứ đồ này. Lạc Ly lập tức hô, 101 vạn, 110 vạn, 111 vạn, 115 vạn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem ra không cần cướp đoạt, mua được kiếm là đủ rồi. Hắn cố ý đảo loạn, chỉ cần Thiên Phù Tẩu không tăng giá, Lạc Ly sẽ lập tức tăng giá, ra bao nhiêu tiên thạch cũng được. Hắn vừa ra giá, nhất thời Thiên Phù Tẩu giận dữ nhếch miệng, hắn nhìn về phía Lạc Ly. Lạc Ly nhìn hắn mỉm cười, coi như hắn không tồn tại. Cười chế nhạo hắn, kích thích hắn. Thiên Phù Tẩu lập tức hô, lão phu khổ tu bao nhiêu năm qua, còn không có, dù là nhiều tiên thạch nhưng đấu với ta, tiểu thí hải như ngươi không đủ tư cách đâu. 150 vạn, 151 vạn, hai người bắt đầu tăng giá, sau khi hai người bọn họ ra giá, mọi người đều không nói gì, hai thanh bát giai phi kiếm, hơn 150 vạn thì cũng thành vô giá trị rồi. Trong lúc tranh hơi, hai người một hơi đã đẩy giá hai thanh kiếm này lên đến 210 vạn. Thiên Phù Tẩu vừa kêu xong, đột nhiên nhìn thấy Phong Thất Nương trên đài đang ra dấu cho hắn. Thiên Phù Tẩu lập tức biết không thể tăng giá, đã đến lúc rồi. Phong Thất Nương mỉm cười nhìn Lạc Ly, nàng đang hãm hại Lạc Ly, một cạm bẫy. Nàng muốn để Lạc Ly tự mình mua lại phi kiếm của mình, đến lúc đó xem hắn thanh toán ra sao, xem hắn rốt cuộc là có lai lịch gì. Trong không gian, lẳng lặng có một loại sức mạnh kỳ dị đang trải rộng, dưới đại la hỗn nguyên kim tiên, đều không thể nào cảm thụ được sức mạnh này. Dưới sức mạnh này thúc đẩy, tất cả mọi người sẽ đem tâm linh phóng đại vô số lần, không thể nào khống chế bản thân tình tự, không nhịn được bắt đầu trở nên kích động, đem mọi thứ trong lòng mình đều bộc phát ra. Lạc Ly theo quán tính định hô, 211 vạn. Nhưng mà sau khi há miệng lại không có tiếng nói gì. Diệt độ kim tiên, trong một khắc này, khống chế người hắn, khiến hắn không thể nào ra giá tiếp được. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng Lạc Ly không ra giá. Chỉ có 210 vạn tiên thạch của Thiên Phù Tẩu mà thôi. Nhất thời, hai thanh tiên kiếm kết thúc đấu giá, Thiên Phù Tổ mua được hai thanh tiên kiếm của Lạc Ly với giá 210 vạn tiên thạch. Thiên Phù Tổ mặt trắng bệch, nhìn về phía Phong Thất Nương, mình thất bại rồi. Nhưng mà Phong Thất Nương căn bản không thèm để ý đến hắn, nàng đang nhìn về phía Lạc Ly. Đối phương vừa mới đến nơi này đã đánh đoạn cuộc đấu giá, tránh thoát ảnh hưởng cực nhạc nhân quả của mình, cái này đến Kim Tiên cũng không làm được, Phong Thất Nương đột nhiên nhẹ giọng nói. Vị lão bằng hữu kia đến đây chơi sao? Trang Mỗ có lễ, cùng với giọng nói của nàng, trong nháy mắt, dường như cả vùng bán đấu giá đều rơi vào trạng thái yên lặng, như thời gian tạm dừng lại, ở đây chỉ có Lạc Ly cùng Phong Thất Nương, hai người có thể hành động. Đột nhiên Lạc Ly cảm giác được trong ống tay áo bên trái của mình, phi tiên bị nắm bắt kia, bắt đầu liều mạng run rẩy. Run rẩy như vậy, dường như là đoạt xá trên thân, sau đó một loại sức mạnh cường đại dâng lên trên người hắn. Trong nháy mắt, một bóng người rời khỏi ống tay áo của Lạc Ly, nhìn về phía Phong Thất Nương kia, chậm rãi nói. Lão này sống bao nhiêu năm qua, người đúng là càng lúc càng sa đọa, hiện giờ còn đùa giỡn cực lạc nhân quả, người nói sai rồi, coi như bằng hữu, ta phải đánh tỉnh ngươi. Phong Thất Nương nghe lời diệt độ kim tiên chiếm cứ thân thể phi tiên nói, hồi lâu không đáp rồi mới nói. Quả nhiên là lão bằng hữu, không biết vị lão bằng hữu nào giấu đầu hở đuôi, vừa nhìn đã biết đến đây không phải có ý đồ gì tốt. Người này ngay cả nhục thân đều không có phế vật, dựa vào đoạt xá đứng ở ta trước mặt, sao có tư cách nói ta. Chương 1660, ba khỏa thiên hạch quang lấp lánh. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly liền cảm giác giống như cả thế giới như trở nên sống động hơn. Bất luận là bầu trời hay là hào quang kia, mây kia, sương mù kia, vẫn là dưới chân Thái Y Sư, vẫn là hoa tươi cỏ xanh xung quanh, đều giống như bắt đầu biến thành vật sống, trở nên hung ác, bắt đầu tấn công về phía mình. Cho nên cỏ xanh hóa thành chi linh, chính là thực lực cường hãn, Lạc Ly có một cảm giác, nó có thể dễ dàng kích sát mình. Tạo hóa đạo, chúng sinh nghe ta làm, có tư cách hay không, ta không biết, đừng thấy nhục thân nho nhỏ này, chưa qua phi tiên. Nhưng mà ta sẽ dạy ngươi làm trọng tân tố nhân. Diệt độ kim tiên nói xong câu này, lập tức biến thành vật còn sống tất cả tồn tại, toàn bộ trong nháy mắt, giống như mất đi tinh khí thần, giống như bị chém đứt, lập tức tử vong, chúng sinh đều bị tiêu diệt. Đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được bên trong có thêm một cái gì đó, bên tai có giọng nói vang lên. Người tự quay về Mộc Dương Hà đi, đi đường cẩn thận. Phương pháp tu luyện dị tượng của thiên chân tứ linh kia, ta đã truyền vào vỏ não của ngươi rồi, nếu có duyên, sư đồ chúng ta sẽ còn gặp lại. Lạc Ly sửng sốt, diệt độ kim tiên là muốn rời khỏi minh. Không biết vì cái gì, Lạc Ly có một cảm giác, diệt độ kim tiên đang kích thích đại la hỗn nguyên kim tiên Trang Bá Dương, nhưng mà mục đích hắn kích thích đối phương, dường như muốn làm cho đối phương mắc sai lầm. Sư phụ phải đi, đột nhiên trong lòng Lạc Ly vô cùng không nỡ. Đúng, trong Hắc Thị, Kỳ Liên Đường đệ thập lục than vị, nơi đó có một viên kỳ thạch chín màu, vô cùng bất phàm, người đi mua nó đi, lấy nguyên thủy băng tháp tế luyện nhiều lần, ta cảm thấy vật ấy không tồi đâu. Vâng thưa sư phụ, trong lời nói của Lạc Ly, mang theo sự không nỡ. Bà bà, mụ mụ, không được như vậy, nam nhân phải cứng rắn, phải mạnh mẽ, xem ta dạy dỗ lão gia này thế nào. Âm một tiếng, trong nháy mắt, cả thế giới giống như khôi phục bình thường. Trong nháy mắt tạm ngừng lại, mọi người ở đây, không ai cảm nhận được nhưng mà mọi người lại phát hiện, Phong Thất Nương chủ trì đại hội đã biến mất. Có người muốn lên tiếng dò hỏi, đột nhiên, mọi người, cho dù ngươi là cái gì chân tiên, thiên tiên, lập tức toàn bộ phục địa, một loại uy áp cường đại vô cùng từ nơi xa truyền tới, dưới uy áp này, toàn bộ chúng sinh đều phục địa không thể dậy nổi. Sau đó, chính là có một cảm giác, dường như thế giới này đang run rẩy, không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả, không phải là thực sự run rẩy, nhưng mà ngươi lại cảm nhận được trời đất đang rung chuyển. Kim tiên chiến đấu, thiên địa rung chuyển, nhưng mà rung chuyển như vậy, chỉ một lát là đã biết mất, tất cả lại khôi phục lại bình thường. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi. Trong đó người đầu tiên ngồi ở ghế thái sư, một lão giả, nhắm mắt trợn mắt chậm rãi nói. Ngoài 3.000 vạn dặm, có đại năng giao thủ, chính là cảnh giới kim tiên. Lời này vừa nói ra, lập tức mọi người ở đây, hơn phân nửa đều đứng lên. Bọn họ lập tức rời khỏi, nhưng mà có người đi thẳng đến chiến trường, quan sát chiến đấu, hy vọng trong trận chiến đấu này, có thể có chút lĩnh ngộ. Có người quay đầu bước đi, trận chiến đáng sợ này, chỉ cần bị lan đến đâu thì đều lập tức suy sụp. Cho nên tránh ra xa thì mới là vương đạo. Trong tích tắc, mọi người phản ứng không đồng nhất, nhưng mà không có một ai có thể tiếp tục bán đấu giá. Lúc này, Kỳ Chính Nguyên Tiên xuất hiện, hắn đứng ở trên đài nói. Các vị tiên hữu, đột nhiên có chuyện xảy ra, cho nên lần bán đấu giá này chỉ có thể tạm dừng lại. Sau một tháng, chúng ta sẽ lại bắt đầu bán đấu giá. Mọi người, ai giành được bảo vật tới tay mời lập tức thanh toán đi, thập phương các ta sẽ mở ra kết giới sơn môn, còn lại rơi vào trạng thái phong bế, khách nhân muốn ở lại, xin trở về nơi ở của mình đi. Lời này vừa nói ra, hội bán đấu giá kết thúc, mọi người nhất thời đứng lên, đều tự tản đi. Lạc Ly lập tức chọn thanh toán, tiếp đãi hắn vẫn là Kỳ Chính Nguyên Tiên. Kỳ Chính Nguyên Tiên ở đây có vô số phân thân, nhìn Lạc Ly nói. Thủ khuyết tiên hữu, ngươi tính rời khỏi sao? Lạc Ly gật đầu, nói, xin tiền bối kết toán. Kỳ Chính Nguyên Tiên gật đầu nói, tiên kiếm của ngươi, bán được 210 vạn tiên thạch, thập phương các chúng ta thu phí 1/10, lại thêm 100 vạn tiên thạch ngươi mua hỏa lưu ly nữa. Đây là tiên thạch còn lại của ngươi. Nói xong, Kỳ Chính Nguyên Tiên đưa cho Lạc Ly một chữ vật tiên bảo, Lạc Ly thần thức quét qua, bên trong đều là một loạt tiên thạch được sắp xếp chỉnh tề. Ước chừng 89 vạn, Lạc Ly gật đầu, nói tạ ơn tiền bối. Giọng nói xa xút, Kỳ Chính Nguyên Tiên đột nhiên sửng sốt, giống như đang cùng ai nói chuyện. Ngươi nói cái gì, thiên hạch biến mất, làm sao có thể? Hắn rất kích động, xem nhẹ Lạc Ly ở trước người hắn, kìm lòng không được mà nói lên, sau đó Kỳ Chính Nguyên Tiên này biến mất. Lạc Ly thu hồi tiên thạch, lấy lại hỏa lưu ly kia, bước nhanh về phía trước, lập tức rời khỏi chỗ này. Nơi thị phi này không thể ở lâu, mau mau đi thôi. Đi ra cửa lớn này, phía sau léo lên, nào có cái gì cung điện, rõ ràng chính là một cái đầu lâu thật lớn ở nơi đó. Nhìn cái đầu lâu kia, Lạc Ly đột nhiên sửng sốt, chỉ thấy ở mi tâm của đầu lâu đó, lẳng lặng xuất hiện một đạo kiếm ngân. Đây là từ vùng xa xôi, lưỡng đại kim tiên chiến đấu, lan đến gần đây. Lạc Ly lập tức phiến độn, rời khỏi chỗ này. Lúc này hắn mới nhớ tới một số thứ mà Diệt Độ Kim Tiên đưa qua cho hắn. Lặng lẽ nhìn vào, Lạc Ly ngây ngốc, chỉ thấy trong tay có thêm 3 viên bảo thạch. Bảo thạch này lớn khoảng bằng một nắm đấm tay, sán lạn chói mắt, thánh khiết vô ngần, còn lấp lánh hơn cả ngân hà. Trong nháy mắt, Lạc Ly biết đây là cái gì, chính là thiên hạch. 3 viên thiên hạch Mỹ khắc thế giới này này là Bát Hoang Môn đoạt được đến tay, cái gì chỉ có thể bán đấu giá một viên, đều nằm trong thập phương các. Có lẽ chỉ có vật ấy mới có thể khiến cho Diệt Độ Kim Tiên chú ý, thuận tay thưởng, đưa bọn chúng cho Lạc Ly. Lạc Ly lập tức thu vào trong chữ vật không gian, bảo bối này là kiến quang tử, không thể ở đây lâu. Hắn rời khỏi chỗ này, đi ra không xa, người lóe lên, thủ khuyết ngụy trang kia, lập tức biến mất, khôi phục hình dạng ban đầu của tòa thành. Tiên thuật mà Diệt Độ Kim Tiên lưu lại tự động biến mất, Lạc Ly quay về cảnh giới linh tiên tam trọng ban đầu. Trong hắc thị này, cũng hỗn loạn vô cùng, chúng sinh phục địa khi nãy, thiên địa chấn động. Tất cả mọi người đều cảm nhận được. Mặc dù rất nhiều người không biết cái đó có ý nghĩa gì nhưng mà rất nhiều người sợ hãi, vội vàng thu dọn, về nhà tránh né. Nhưng mà cũng có không ít người, căn bản không thèm để ý, tiếp tục bán khuyến mãi. Lạc Ly nhìn nhìn bầu trời, giống như không có chuyện gì, hắn cắn răng một cái, xoay người chạy trong hắc thị, đi thẳng đến Kỳ Liên Đại Nhai Đệ Thập Lục Than Vị mà đi. Chương 1661, Thiên Nhiên Tiếu Tự Lai Gian Hiệt. Trên đường cái, lòng người hoảng hốt, Lạc Ly men theo con đường, đi về phía trước. Nhìn cột mốc trên đường, Lạc Ly bắt đầu tìm Kỳ Liên Đại Nhai. Vừa đi, Lạc Ly vừa xem xét 3 thiên hạch kia. Thiên hạch này lớn bằng nắm đấm tay, sán lạn chói mắt, thánh khiết vô ngần, còn lấp lánh hơn cả ngân hà. Càng quan sát càng khiến người ta say mê, giống như trong hạch tâm kia có một vũ trụ hoàn mỹ, tản ra mị lực vô tận khiến người ta trầm mê trong đó. Quả nhiên là đồ tốt, thiên hạch này chính là một thế giới tinh hoa. Cái này không thể nào dùng tiên thạch để đo đếm được. Lạc Ly lắc lắc đầu, tiếp tục đi. Rất nhanh, Lạc Ly đi tới Kỳ Liên Đại Nhai kia, không khỏi sửng sốt. Ở trên đường cái này, vốn quầy hàng dày đặc vô cùng, không ít người lại đã rời đi, chỉ có rất ít than chủ còn ở lại đó, tiếp tục bày quán. Thiên địa dị tượng khi nãy, thực sự rất đáng sợ. Lạc Ly nhíu mày, đi qua, dựa theo tiêu ký trên đất, bắt đầu xem xét số quầy hàng. Cái thứ 7, cái thứ 8, đến số 16, Lạc Ly cười, quầy hàng vẫn còn, vậy than chủ kia cũng không rời khỏi đây. Than chủ này, không phải là tiên nhân, mà là tiên linh, nhìn qua như có vô số sợi dây thừng, tổ hợp cùng một chỗ hình thành nên người sống, toàn thân khoác pháp bào rất dày, làn da cũng không để lộ ra chút nào. Đây là tiên linh cứu khâu nhân, ngoại hình người này hoàn toàn là ngụy trang, chân thân của bọn họ giống con giun, cả người giống như dây thừng quấn lại, hợp thành hình người. Mặc dù nhìn bọn họ rất xấu, rất vô dụng, nhưng bọn họ rất giỏi việc tiềm nhập vào một số hoàn cảnh nguy hiểm trong tiên giới. Ví dụ như thời không loạn lưu, tiên giới sắp sụp đổ, bọn họ có năng lực tiềm du trong thế giới đáng sợ này, chính là tiên linh khi ấy Nham Cước Tông sáng tạo nên. Lạc Ly lắc đầu, nhìn đồ trên quầy hàng kia, tìm kỳ thạch phát ra ánh sáng đủ 9 màu sắc. Trên quầy hàng kia có rất nhiều tài liệu, cẩn thận quan sát, đều là một số tiên tài biến dị, đại bộ phận đều là linh quáng thạch. Đây chắc chắn là Cước Khâu Nhân, ở trong hoàn cảnh đáng sợ đặc thù, thu thập các loại tiên tài biến dị. Lạc Ly nhìn lại, trong đó có một đôi tiên tài, có một số thạch đầu tản ra hào quang các màu sắc. Cửu sắc kỳ thạch, Lạc Ly bắt đầu tìm, rất nhanh đã tìm được một viên, cửu sắc kỳ thạch to khoảng bằng đầu người. Lạc Ly hỏi, tiên hữu, đá này bán thế nào? Xẹt, xẹt, xẹt, xẹt, viên này, 15 tiên thạch. Lạc Ly gật gật đầu, ở trong hắc thị này mới có cảm giác trở lại tiên giới bình thường. Trong thập phương các kia, luôn khiến người ta có cảm giác hư ảo, thật ra ở tiên giới, ít nhất hạ tiên giới, tiên thạch vẫn là tiên giới hóa tệ vững chắc, giá trị rất lớn. Lạc Ly nhìn cửu sắc kỳ thạch này, nói, được, 10 tiên thạch, ta bán. Phải nói giá, thật ra Lạc Ly bây giờ trên người có 89 vạn tiên thạch, nhưng mà ở đây phải trả giá, bằng không đối phương sẽ tưởng thứ đồ này của mình là đáng giá, có lẽ sẽ đổi ý. Cước Khâu Nhân kia lắc đầu nói, 15, 15, không thể bớt được, hơn 300 Cước Khâu Nhân mới đổi được một viên thôi. Đây là sinh mệnh của hơn 300 Cước Khâu Nhân mới đổi được một viên kỳ thạch này. Lạc Ly lắc đầu nói, vậy 12 nhé, thế nào, bán không? Không, không, 15, 15. Lạc Ly mặc cả với hắn một hồi, cuối cùng đối phương cũng chịu ngã giá, 14 tiên thạch, quyết định giá cả. Lạc Ly đang định lấy ra 15 tiên thạch để giao dịch với đối phương. Đột nhiên, ở phía xa có một tiên nhân đang chạy bộ đến, làn da đen thô, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, nhìn qua khiến mọi người có cảm giác trầm ổn kiên nghị. Khí tức trên người hắn so với bất kỳ ai cũng đều cường đại hơn nhiều, chỉ đơn giản là đứng đó cũng khiến người ta có cảm giác không thể nào dao động được. Hắn tiếng lớn nói, đợi một chút, ta muốn mua viên đá này. Liếc mắt nhìn tiên nhân kia một cái, chắc là huyền tiên cảnh giới, Lạc Ly vô cùng sửng sốt, dường như đã từng gặp người này ở đâu đó, có một cảm giác rất quen thuộc. Lạc Ly nói, sao ngươi không hiểu quy củ như vậy, không có trước sau gì cả, ta đã mua rồi, là của ta. Đại hán kia nhìn về phía Cước Khâu Nhân, nói ta cho ngươi 15 tiên thạch. Ngươi có bán cho ta không? Cước Khâu Nhân lắc lắc đầu nói, đã, bán rồi. Đại hán nhíu mày nói, đáng tiếc, đến chậm một bước, ai ra. Nói xong, hắn đi qua một bên, chờ đợi đám Lạc Ly giao dịch xong, hắn tiếp tục mua bán kỳ thạch. Lạc Ly mỉm cười, đưa tay vào trong không gian chữ vật, lấy ra tiên thạch, tiến hành kết chướng. Đột nhiên, Lạc Ly sửng sốt, trong không gian chữ vật, không có lấy một tiên thạch. Không chỉ là như thế, ba thiên hạch kia, còn có không ít thứ đồ trước kia mình tích lũy, đều đã biến mất. Biến mất một cách khó hiểu, đại hán kia đứng bên nói, này, ngươi thanh toán đi, không có tiền thì để ta mua. Lạc Ly nhìn hắn, nhất thời cảm giác được một tia giảo hoạt trong mắt hắn, đột nhiên Lạc Ly nở nụ cười. Hắn biết hắn là ai rồi, Lạc Ly duỗi tay ra, chụp vào đại hán kia. Nhưng mà đại hán kia lập tức tránh né, trong nháy mắt, sử dụng 10 loại biến hóa thân pháp, đáng tiếc dưới càn khôn cầm nã của Lạc Ly, bất luận là phá khai không gian tiên thuật, khai thủy thì không độn tẩu thần thông, toàn bộ đều là vô nghĩa, đại hán bị Lạc Ly gắt gao bắt lấy. Lạc Ly nói, tiểu nha đầu, bao nhiêu năm không gặp, mật lớn rồi, cũng dám trêu đùa ta. Nói xong một tay giữ đại hán lại, đại hán kia nhất thời đổi giọng, hóa thành một giọng nói mà Lạc Ly vô cùng quen thuộc, cứu mạng. Có người không có tiên thạch trả tiền, bắt đầu đi ăn cướp. Chính là Niếp Thiến năm ấy cùng Lạc Ly tới Bất Tử Tông, cuối cùng phi thăng tiên giới. Không thể ngờ được hai người lại gặp lại nhau ở hắc thị này. Hai người đùa giỡn, dọa nạt làm hỏng hàng hóa của Cước Khâu Nhân kia, hắn hô, kỳ thạch của ta, kỳ thạch của ta. Lạc Ly mỉm cười, vạn phần cao hứng, nói, đừng đùa nữa, mau trả đồ cho ta. Niếp Thiến nói, đồ gì, sao ta không biết, ngươi nhìn lại xem ở đâu. Lạc Ly nhìn lại, những đồ vốn bị biến mất lại đều quay trở về không gian chữ vật, không thiếu cái nào. Bao năm không gặp, đạo tông tiên thuật của Niếp Thiến càng lúc càng lợi hại, trộm đồ êm du như thế. Lạc Ly lắc đầu, đem 14 tiên thạch cho Cước Khâu Nhân phúc hậu kia. Niếp Thiến lôi kéo Lạc Ly, nói, bao năm rồi không gặp ngươi, đi, chúng ta uống rượu đi. Lạc Ly lắc đầu nói, ta không uống rượu với đồ bất nam bất nữ. Niếp Thiến cười, xoay người một cái, nhất thời đại hán khôi ngô kia biến mất. Nàng hóa thành một cô nương thiên kiều bách nghị, thiếu nữ thướt tha, nộn hoàng mã giáp, đoàn quần bì ngoa, mặt mày như họa, da trắng hơn tuyết, dáng người bốc lửa, đôi mắt sáng ngời mang theo hào quang đầy dã tính và phóng túng, mái tóc dài dày như mực búi sau gáy, dung nhan xinh đẹp như mộng, vẫn là mỹ lệ như năm nào. Chương 1662, bảo vật hóa linh tự nhiên chân. Nhìn đến Niếp Thiến, Lạc Ly mỉm cười, đột nhiên hắn duỗi tay ra, chính là bắt lấy bàn tay trắng nõn của Niếp Thiến. Nói thời gian này ngươi ổn cả chứ? Đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện. Nhiếp Thiến hơi hơi vùng vẫy nhưng cũng không giãy ra nữa, sắc mặt ửng hồng, hơi cúi đầu đi theo Lạc Ly. Hai người bước chậm trên đường lớn, cũng không nói chuyện gì, chỉ bước chậm, rất thoải mái. Đi rồi một hồi, Nhiếp Thiến nhẹ giọng nói, Lạc Ly ca, phía trước không xa, có một phỉ thúy lâu, đó là sản nghiệp của đạo tông ta. Lạc Ly gật đầu, hai người đi thẳng đến phỉ thúy lâu đó. Tử lâu này cổ kính sang trọng, phong cách cổ xưa đơn giản, thông thể làm từ gỗ đàn hương, phong cách kiến trúc lầu các trùng điệp, cao đến 10 trượng, tổng cộng 6 tầng. Đại sảnh tầng đầu tiên, tiếng người ồn ào, đều là tiên nhân ở cảnh giới hư tiên, bọn họ không có nhiều tiên thạch, tầng đầu tiên hoa tiêu thấp nhất, đồ ăn thức uống rất rẻ, cho nên ở đây uống rượu. Thức ăn rượu ngon này đều tích chứa tiên khí vật, tiên nhân ăn vào, chậm rãi phân giải tu luyện, có thể bằng tiềm tu 10 tháng, cho nên tiên nhân phần lớn đều thích đến tử lâu như vậy uống rượu một hồi. Ở trong tử lâu cổ kính này, cùng ba, năm bằng hữu chén tạc chén thù, tha hồ sướng ẩm, nói chuyện phiếm bốc phét, có thể nói là việc làm khiến cả thể xác và tinh thần đều tự tại. Lạc Ly cùng Nhiếp Thiến bước chậm lên lầu, hắn vừa bước vào trong lầu, lập tức có người bước ra đón tiếp, bước trên một tấm thảm, tự động bay lên lầu. Bọn họ đi thẳng tới một nhã gian trên tầng 5, Nhiếp Thiến bắt đầu chọn đồ ăn. Bạch hổ nướng than, bắt được thần thú bạch hổ, hàng ngày cho ăn tiên tài đặc chế, đem dược lực phát tán khắp người hổ, sau đó bạch hổ có thai, sinh ra hổ con, đem hổ này quay, dùng dầu hắc long bôi lên, quay bằng gỗ đàn hương, lại thêm 18 đạo linh dược, hương vị thơm ngon, tuyệt đối là cực phẩm. Huyền Vũ nướng than hồng, bắt thần thú Huyền Vũ, ngày này cho ăn tiên tài đặc chế, tỉ mỉ điều chế, sau đó cắt ra rồi đem nướng. Thanh đôn thanh long, mặc dù Nhiếp Thiến sắc mặt bình tĩnh, giống như bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà Lạc Ly có thể thấy được, rượu và thức ăn này, tuyệt đối là thượng thừa của tử lâu này, rượu và thức ăn thượng hạng. Mỹ thực nhanh chóng đưa lên, Lạc Ly ăn mấy miếng. Rượu và thức ăn này thực sự không tệ, hương vị thơm ngon, mỗi món đồ ăn đều khéo léo tinh tế, rất có nghiên cứu, hơn nữa có thể làm cho người ăn hưởng thụ. Thanh long này sau khi ăn, còn có hương vị mật nước, đặc biệt ngon ngọt, bạch hổ này chứa linh lực vô tận, khiến người ta hồi vị vô cùng. Trong quá trình này, có vũ nữ đến, một người rót rượu cho Lạc Ly, 12 người biểu diễn ca múa, trong hư không kia bay lượn nhảy múa, thỉnh thoảng mày váy bay bay, vũ tư phiêu phiêu. Lạc Ly vừa ăn vừa nói, đồ ăn này sao lại tà môn như vậy? Nhiếp Thiến nói, phỉ thúy lâu này của chúng ta, bên ngoài là thực thần tông, môn này thấy thức ăn nhập đạo thành tiên. Thi hào trong môn, thần khả trưng, tiên khả trử, Phật khả đôn, ma khả thiêu. Bọn họ không gì không ăn, quá biến thái, nhưng mà mỹ thực bọn họ làm ra ngoài thực ma tông có thể chống lại, còn lại tuyệt đối chư giới đệ nhất. Lạc Ly nói, ta nói mà, thần thú thanh long bạch hổ cũng ăn sạch. Đây có phải là loại hai không? Nếu là thần thú chính tông thì quá quý giá rồi. Nhiếp Thiến mỉm cười, nói, không phải, Lạc Ly ca, trên thực phổ kia nói cái gì thì chính là cái đó. Mặc dù thần thú quý hiếm, nhưng mà tiên giới vô số, thần thú vẫn không quý hiếm đến độ tuyệt chủng. Chỗ chúng ta đây là hắc thị duy nhất của tiên giới, cho nên có thần thú này làm nguyên liệu nấu ăn cũng là bình thường, chỉ cần ngươi có tiên thạch, chính là đầu thiên tiên cũng có thể mua được. Đừng thấy Nhiếp Thiến nói nhẹ nhàng, nhưng mà Lạc Ly có thể thông qua động tác cẩn thận của đầu bếp bưng đồ ăn lên là thấy được, rượu và thức ăn này tuyệt đối không rẻ. Nhiếp Thiến vì Lạc Ly, toàn bộ tất cả, đều bỏ được. Trong lòng Lạc Ly có một cảm giác cảm động, hai người bắt đầu hàn huyên, đều kể chuyện của mình sau khi phi thăng. Nhiếp Thiến phi thăng tiên giới, đạo tông ở trung thiên chủ thế giới gần như diệt môn, tiểu phái, nhưng mà ở tiên giới, lại là tiên giới trung môn, thực lực rất mạnh, nàng phi thăng rồi, được tông môn ủng hộ, rất nhanh đã là đăng tiên. Sau đó một đường tu hành, tấn thăng huyền tiên, kết quả tấn thăng quá nhanh, trong đại hội vô song đã gặp sai lầm. Nhưng mà Nhiếp Thiến cũng không để ý, nàng vốn không có năng lực chiến đấu gì, đại hội vô song có tham gia cũng là vô nghĩa. Bởi vì không có hứng thú với nó nên nàng không biết đại hội vô song đã xảy ra cái gì, vì thế mà không có chút tin tức gì về Lạc Ly. Nhưng mà, nàng biết dựa vào tính cách của Lạc Ly, sau khi phi thăng, tuyệt đối sẽ từng bước lên cao, hắn chắc chắn sẽ đến hắc thị này. Cho nên Nhiếp Thiến luôn luôn tu luyện trong hắc thị, cuối cùng hôm nay cũng đợi được Lạc Ly. Từng chén tiên tử, dốc cạn mà xuống, một hơi mà tận. Trong giọng nói nhẹ nhàng, dung mạo hồng nhan, sự mê người quá rõ ràng. Nhiều năm trước đồng sinh cộng tử, ân ái tình cừu trong quá khứ thỉnh thoảng nổi lên trong lòng. Rượu không say mà người tự say. Đột nhiên, Lạc Ly buông chén rượu, nhẹ nhàng hôn lên trán Nhiếp Thiến. Tất cả đều ở trong yên lặng, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Tiện thắng khước nhân gian vô sổ. Ngày hôm sau, sáng sớm, Lạc Ly tỉnh lại, nhìn Nhiếp Thiến còn ngủ say trong động phủ, không khỏi mỉm cười, khẽ đắp lại chăn cho nàng, nhẹ nhàng đi trong động phủ này. Đây là tiên phủ của Niếp Thiến, lớn chừng nghìn trượng, cẩm tú phồn hoa, quả nhiên đạo tông ở Hắc Thị này, thế lực rất cường đại, tiên phủ này chính là bằng chứng. Đêm qua phong cuồng, Niếp Thiến cần rất lâu có thể hồi phục, rảnh rỗi không có việc gì, Lạc Ly lấy kỳ thạch chín màu ra, bắt đầu quan sát. Sư phụ nói kỳ thạch này rất có giá trị, vô cùng có giá trị, để mình tế luyện nguyên thủy băng tháp. Sư phụ nói, Lạc Ly sẽ làm, hắn chậm rãi vận chuyển nguyên thủy băng tháp, nhất thời ở trong động phủ này, bốn phía xung quanh Lạc Ly dường như tất cả đều hỗn loạn, không có trật tự, thiên địa bất minh. Nhưng mà chỉ là trong phạm vi 10 trượng xung quanh Lạc Ly, ngoài đó ra, tất cả bình thường. Bên cạnh Lạc Ly hà quang vạn đạo, thủy thải thiên điều, phía sau Lạc Ly, dường như một cự phiên xuất hiện, tán phát ra uy nghiêm vô tận, uy nghiêm này, dường như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa trọng khai. Sau đó một tiếng nổ vang, cự phiên kia biến mất, trong mơ hồ, xuất hiện một hắc động, trong hắc động, kỳ thạch kia không ngừng lóe ra biến hóa. Kỳ thạch này quả nhiên bất phàm, cho dù là nguyên thủy băng tháp luyện hóa nó cũng không vỡ không nát. Không lâu Niếp Thiến đứng dậy, đi tới phía sau Lạc Ly, lẳng lặng bầu bạn với Lạc Ly, nhìn Lạc Ly luyện hóa kỳ thạch. Chương 1663, chân lý chi hạ vô nhân thức. Tế luyện như vậy, ước chừng 3 ngày 3 đêm, kỳ thạch kia mới chậm rãi biến hóa, từ viên đá hóa thành cửu sắc linh quang, rất lâu không tắt. Tiếp tục tế luyện, lại là 3 ngày 3 đêm, đột nhiên cửu sắc linh quang này ầm một tiếng, trong nháy mắt, lại hoàn toàn hấp thu nguyên thủy băng tháp của Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, đây là có ý gì? Niếp Thiến ở một bên, kinh ngạc nói, xuất bảo rồi, xuất bảo rồi. Ta đã thấy tông môn Đại La Kim Tiên luyện bảo, đây là xuất bảo linh quang. Hơn nữa, còn là cửu giai chí bảo. Còn chưa dứt lời, trong nháy mắt, cửu sắc quang hoa kia hoàn toàn nổ tung, trong một tích tắc, linh quang vô tận trải rộng khắp động phủ. Niếp Thiến lập tức ra tay, trấn áp động phủ, tránh cho linh quang bị lộ, nhưng mà vẫn là có hào quang phát ra. Ở trước mắt Lạc Ly, cửu sắc linh quang kia rất nhanh chuyển hóa, thế mà hóa thành hình ảnh. Hình ảnh đó có phiên, có đồ, có tháp, có mạo, có thạch. Niếp Thiến hô, mau, Lạc Ly ca, đây là bảo vật hóa linh, nó đang truy tìm hình thái tồn tại của thế gian, ngươi muốn để nó hóa thành hình dạng gì thì nhanh nghĩ đi, nó. Giọng chưa dứt, trong nháy mắt linh qua kia hóa thành một món tiên bào. Tiên bào này vô cùng sáng ngời, chín đạo hào quang, lóe ra trong đó. Ngươi nhìn đến lần đầu tiên, căn bản không nhìn rõ tiên bào này là hình dạng gì, nhưng mà có thể cảm giác được một điều, đó là tươi đẹp, huyễn diệu. Giống như trong ngàn vạn người, chỉ cần ngươi ngẩng đầu, có thể nhìn đến sự tồn tại của nó. Hơn nữa sự tồn tại này, không phải là sự hiến mị thấp kém, cũng không phải là sự cao ngạo huy hoàng, mà là một loại sức mạnh kỳ dị. Tự tin, ngoài ta ra, không ai có thể có được. Cho dù là ngàn vạn người, tướng mạo giống nhau, y phục giống nhau, khí tức giống nhau, nhưng mà ngươi có thể nhìn ra sự tồn tại của nó có thể áp đảo ngàn vạn người, hạc giữa bầy già, vô dĩ luân bỉ. Niếp Thiến nhịn không được nói, cừ thật, quá. Lạc Ly nhíu mày, nói, đây là tiên bảo gì, sao chói mắt vậy? Hai người lấy tiên bảo này, Niếp Thiến xuất thân đạo tông, giỏi nhất là giám định bảo vật, nàng bắt đầu thi triển tiên thuật, xem xét món chí bảo này. Nhất thời ngũ sắc hào quang dâng lên, từng đạo tiên thuật theo từng đạo tiên thuật phát ra. Sau đó Niếp Thiến nói, đây đúng là cửu giai tiên bảo. Cừ thật, pháp bảo này rất lợi hại, truyền thuyết cửu giai tiên bảo đều sẽ ngưng kết một đạo hoặc là 10 đạo trung cực lực lượng trong vũ trụ, vì thiên đạo pháp tắc trung tâm thể hiện, mà trên pháp bảo này, phàm là thiên đạo pháp tắc ta có thể cảm giác được, toàn bộ sức mạnh trong thế gian đều có thể cảm giác được. Lực lượng này tập trung cùng nhau, hình thành nên một sức mạnh khó nói nên lời. Niếp Thiến vô cùng kinh ngạc, từng chút phân tích cửu giai pháp bảo này. Rất lâu, nàng nhíu mày nói, Lạc Ly ca, kỳ quái, dựa vào sức mạnh của chúng ta, nếu cửu giai tiên bảo ở trước người chúng ta, đừng nói ngự sứ, chính là tới gần, đều rất khó. Nhưng mà pháp bảo này căn bản không có uy lực như cửu giai pháp bảo kia. Hơn nữa loại tiên bảo quý trọng như pháp bảo, mạnh nhất đều là năng lực phòng ngự, nhưng mà. Lạc Ly hỏi, nhưng mà cái gì? Niếp Thiến nói, nhưng mà không biết vì cái gì, lực phòng ngự của pháp bảo này, yếu kinh người, căn bản không xứng với cửu giai tiên bảo. Cũng không có tiên linh tồn tại, càng không có tiên thuật tương ứng phụ trợ, chính là nhất giai pháp bảo, nó cũng không xứng. Nhưng mà tiên thuật của ta cho biết, nó chính là cửu giai pháp bảo. Cả pháp bảo, ngoài vô cùng chói mắt ra, rốt cuộc không có một chút tác dụng nào khác, đó chẳng phải là phế vật sao? Lạc Ly nhíu mày, nói, không thể này, cái này là cửu giai pháp bảo. Đột nhiên Lạc Ly có một cảm giác với pháp bảo này, giống như giữa nó và mình có một mối liên hệ thần bí, nó chính là một bộ phận của mình. Lạc Ly duỗi tay ra, pháp bảo này bay lên, bay tới trên người Lạc Ly. Trong nhất thời, Niếp Thiến nhìn Lạc Ly, trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều là kim tinh. Ở trong mắt nàng, Lạc Ly trở nên vô cùng chói mắt, thật giống như thiên thần vậy. Niếp Thiến thấy mình không thể tự chủ, hận không thể nhào đến trên người Lạc Ly, vĩnh viễn không buông tay. Niếp Thiến thở ra một hơi dài, khống chế được tình cảm bản thân, nói, Lạc Ly ca, pháp bảo này có sức mạnh ảnh hưởng đến người khác. Có thể sẽ khiến cho ngươi càng thêm vui vẻ. Lạc Ly yên lặng cảm thụ, nói, đồng thời, ghét ngươi càng thêm ghét ngươi. Nói xong lời này, Lạc Ly trong nháy mắt đã biến mất. Niếp Thiến sửng sốt, xem qua, rốt cuộc không thấy tung tích của Lạc Ly. Nàng bắt đầu thi triển tiên thuật, tìm Lạc Ly, nhưng mà bất luận tiên thuật nào cũng không thể nào phát hiện ra tung tích của Lạc Ly. Niếp Thiến nhịn không được nói, Lạc Ly ca, ngươi ở nơi nào? Trong nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện ở trước mắt Niếp Thiến, nói ta vẫn luôn ở đây. Niếp Thiến giật mình nói, sao có thể, đạo tông tiên thuật của ta, tới giờ chưa từng thất thủ, nhưng vì sao không tìm được ngươi? Lạc Ly mỉm cười, nói ta biết vì sao pháp bào này lại như vậy rồi. Nó tên là chân lý chi bào. Chân lý chi bào, đúng, nó là do 3.000 thiên đạo tập trung mà thành, mới sinh ra một loại sức mạnh kỳ dị, chỉ cần ta kích hoạt sức mạnh này, nhất thời ta sẽ được thiên đạo pháp tắc bảo vệ. Một khắc này, ta chính là thiên đạo pháp tắc chính là ta. Lực lượng này tập trung toàn bộ thiên đạo pháp tắc hợp thành thế giới, cho nên ta chính là thế giới, dung nhập vào trong thế giới, cho nên ngươi sẽ không nhìn thấy ta. Sức mạnh này, ta gọi là chân lý ngay ở trước mắt ngươi, nhưng mà ngươi lại không nhìn thấy, thế giới này có mấy người có thể nhìn thấy sự tồn tại của chân lý. Cho nên món pháp bào này gọi là chân lý chi bào. Bởi vì nó không cần lực lượng phòng ngự gì cả, chỉ cần kích hoạt, không ai có thể nhìn thấy ta. Niếp Thiến vô cùng kích động nói, lợi hại vậy sao, không thể nào. Lạc Ly nói, chúng ta thử thêm lần nữa nhé, người dùng pháp thuật công kích ta. Nói xong, Lạc Ly ẩn thân, Niếp Thiến lập tức sử dụng pháp thuật, ở trước mắt nàng, hỏa diễm vô tận dâng lên, sau đó hóa thành lôi quang, hóa thành hàn băng. Rất lâu, Lạc Ly lại một lần nữa xuất hiện, nói quả nhiên, một đám pháp bào, vạn pháp bất thương. Người ở trên người ta, truy tìm một vậy đi, đạo tông có thủ đoạn truy tung. Niếp Thiến duỗi tay ra, lại có kim phấn, lại có phù lục, còn có phi trùng, rơi xuống trên người Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly biến mất, Niếp Thiến tìm, cuối cùng lắc đầu nói, tìm không thấy, ẩn thân rồi, toàn bộ vật truy tung đều là uổng phí. Lạc Ly gật đầu, nói, đúng, chân lý chi hạ, không ai có thể biết. Nhưng mà ta cũng không thể ra tay chính là mất đi chân lý bảo hộ, lập tức hiện thân. Chương 1665, Tứ Đại Phúc Địa Hoán Tiên Bảo. Ở trong cửa hàng kia, có một lão phụ nhân ngồi đó, đầu đội khăn vuông đen, chen kín mặt, mặc trường bào, một loại khí tức thần bí ở trên người nàng, ở trước người nàng chính là mai rùa, còn có tiền đồng bói toán, văn vương 64 quỷ. Các loại công cụ của thầy bói, ngươi nhìn thấy nàng thì chỉ nghĩ là một dị tiên xem bói, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến nàng là đạo tông nhất phiên. Niếp Thiến đi đến chỗ này, hô, sư phụ, sư phụ. Lão phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn Lạc Ly liếc mắt một cái, chính là nhíu mày một cái, như bị hào quang của Lạc Ly thu hút. Nàng chậm rãi nói, đây chính là người khiến ngươi vẫn ở lại Hắc Thị chờ đợi. Lời này vừa nói ra, Niếp Thiến đỏ mặt, sau đó gật gật đầu, nói, hắn, sư phụ. Lạc Ly hành lễ nói, tham kiến tiền bối. Lão phụ nhân kia nhìn Lạc Ly, cảm thán nói, quá chói mắt, người này có thể sống đến bây giờ, đúng là không dễ dàng gì. Lạc Ly ở trong mắt nàng chính là một người chết, căn bản không để vào mắt. Niếp Thiến cười, nói, Lạc Ly ca, người biến mất một chút đi, cho sư phụ ta nhìn xem. Lạc Ly mỉm cười, trong nháy mắt biến mất, lão phụ nhân kia căn bản không coi ra gì, chỉ coi đó là múa đao trước cửa quan công, tùy tiện nhếch mắt lên tìm. Nhưng mà nàng lập tức trừng mắt, phát hiện căn bản tìm không thấy Lạc Ly, lập tức bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Từng đạo làn sóng pháp thuật xuất hiện, nhưng mà đều vô dụng. Sao lại không tìm thấy, nàng nhịn không được bắt đầu sử dụng pháp bảo trước người. Mai rùa kia quay loạn, 64 quẻ văn vương, tất cả đều rút một lần, cuối cùng lão phụ nhân này đứng lên hô. Không thể nào, không thể nào, dù là chân tiên cũng không thể trốn khỏi sự tra xét của ta, sao có thể, hắn chẳng qua chỉ là một linh tiên mà thôi. Hắn nhất định đã bỏ chạy, đây là phương pháp phi độn gì. Thần kỳ như vậy, trong nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện, nói, đa tạ tiền bối khen ngợi. Lão phụ nhân ngây ngốc nhìn Lạc Ly, khó có thể tin. Sau đó Lạc Ly lại là biến mất, lại là xuất hiện, lại là biến mất, lại là xuất hiện. Như thế liên tục 5 lần, lão phụ nhân lập tức ngồi xuống, rất lâu không có lời nào để nói. Sau đó hai mắt giống như nhìn thấy chân bảo, lập tức tỏa sáng, gắt gao nhìn Lạc Ly, một tay nhào qua ôm lấy Lạc Ly rồi hô. Vào đạo tông ta đi, ngươi mới là đại thiên tài ngàn vạn năm mới có một của đạo tông ta. Chói mắt như vậy, sẽ không ai nghi ngờ ngươi là đạo tặc, sau đó trộm xong bỏ chạy, không ai có thể bắt được ngươi. Ngươi, chính là trời sinh có khiếu trộm đồ. Ông trời đưa ngươi đến trước mắt ta, vào đạo tông ta đi. Vào đạo tông, đi làm đạo tặc, đánh chết Lạc Ly cũng không sa đọa như thế. Lạc Ly lập tức nói, tiền bối, ta chính là người có sư môn, sư phụ ta đối xử với ta rất tốt, ta không thể bỏ rơi sư môn. Lão phụ nhân lập tức nói, không sao, đái nghệ nhập môn cũng được. Nàng hận không thể lập tức đem Lạc Ly thu vào trong đạo tông. Lạc Ly năm lần bảy lượt cự tuyệt, lại thêm Nhiếp Thiến ở bên cạnh giải thích, lúc này mới xóa đi nguyện vọng thu Lạc Ly làm đồ đệ của lão phụ nhân. Nghe Lạc Ly muốn mua một ít tiên tài, lão phụ nhân liền nói. Chút vật nhỏ, không vấn đề, mua cái gì? Lạc Ly lấy ra danh sách tiên tài cần để luyện hóa dị tượng thông chân đạt linh, ở Mộc Dương Hà Tinh Vực, đã góp nhặt mấy năm, tiêu hao 4 năm 10 vạn tiên thạch, lúc này mới có đủ. Mà hiện tại, Lạc Ly cần gấp bội so với lúc ấy, Lạc Ly tính nhầm, bình thường mua bán ít nhất 120 vạn tiên thạch. Lão phụ nhân nhìn thoáng qua, nói chuyện nhỏ. Nàng duỗi tay ra, ở trước mắt nàng xuất hiện một thủy mạc, trong thủy mạc xuất hiện vô số hình ảnh tiên tài. Lão phụ nhân chọn lựa, cùng với đó, rất nhiều tiên tài Lạc Ly cần, nhất thời đều chọn xong. Sau đó lão phụ nhân duỗi tay ra, trong hư không, như xuất hiện một dòng suối, nàng ở thất trùng, lấy ra một chữ vật giới chỉ, nói. Cho ngươi, đều ở chỗ này đó. Lạc Ly hỏi, tiền bối, cần bao nhiêu tiên thạch? Đây cũng không phải là con số nhỏ, phải đưa tiền thì vẫn đưa. Nói đến cùng lão phụ nhân này chỉ là trấn thủ điện chủ, đây cũng không phải là tiên tài của nàng. Lão phụ nhân mỉm cười nói, vốn ta không cần, nhưng mà quy củ của đạo tông, không thể vi phạm, ngươi đưa 3 vạn tiên thạch đi. Như vậy quá rẻ rồi, 120 vạn tiên thạch tài nguyên chỉ cần dùng 3 vạn tiên thạch đổi lấy, cái này cũng quá lời rồi. Lão phụ nhân tự hào nói, chút đồ này chỉ là chút lòng thành thôi, không thành vấn đề. Lạc Ly lấy tiên thạch ra, trong nhẫn chữ vật kia quả nhiên đều là các loại tiên tài, một món đồ mình cần cũng không thiếu. Lạc Ly cao hứng, muốn nói chuyện, lão phụ nhân đột nhiên nhìn về phía một bên, nói. Tiểu tử, quá lớn mật rồi đó, nể mặt sư phụ ngươi, tét ha cho ngươi một lần. Nói xong, nàng rung tay áo lên, trong nháy mắt cách Lạc Ly không xa, xuất hiện một bóng người. Chính là Tinh Tinh Nhi kia, hắn sống chết lườm Lạc Ly. Hắn phát hiện Nhiếp Thiến mình vẫn đau khổ theo đuổi, hình như gặp gỡ người khác, to gan ẩn nấp đến đây, vừa mới nhìn thấy Lạc Ly cùng Nhiếp Thiến, đã bị lão phụ nhân phát hiện. Lão phụ nhân rung tay áo, quát cút đi cho ta. Tinh Tinh Nhi kia nhất thời lập tức bay ra, không thấy tung tích. Lão phụ nhân nhìn về phía Lạc Ly, nói, Lạc Ly, người gặp phiền phức rồi. Tinh Tinh Nhi này bề ngoài trông bạc nhược vậy thôi, thật ra đạo đầu chi thuật vô cùng cường đại, người khác không biết, nhưng mà ta biết, hắn đã là linh tiên đại viên mãn, từng giết một địa tiên. Lạc Ly, người vẫn nên vào đạo tông ta đi, đạo tông ta có quy củ, trong tông môn không được tương tàn, hắn không dám xuống tay với người đâu. Lạc Ly mỉm cười, nói tiền bối, không sao, hắn không chọc ta cũng không chọc hắn, nếu hắn chọc ta, vậy thì xin thứ lỗi. Lão phụ nhân lắc đầu nói, được rồi, các ngươi tuổi trẻ hiếu thắng, tự mình xử lý đi. Đúng, Lạc Ly, ngươi còn muốn gì nữa, cứ nói đi, ta có thể hỗ trợ cho ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Ly nghĩ, nói, tiền bối, ta còn muốn mua một ít tài liệu, đem tiên phủ tấn thăng thành phúc địa, sau đó mua một ít linh trúc, có thể sau này trở thành địa tiên, có thể cường hóa tiên giới linh trúc. Lão phụ nhân trần chờ một hồi nói, tiên phủ tấn thăng thành phúc địa cũng không đơn giản. Ít nhất cần 5 tiên phủ, 12 địa linh, một tiên thiên linh nhãn, 7 đại địa long mạch, ngũ hành trấn vật, tứ phương linh quang, hơn nữa tự mình luyện chế, ít nhất cần 100 năm thời gian. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhíu mày, cần quá nhiều tài nguyên, luyện chế như vậy rất phí thời gian. Lão phụ nhân cười, nói cho nên ta đề nghị ngươi, không cần tự mình luyện chế phúc địa, chỗ ta bây giờ có một hiện thành phúc địa, ta bán cho ngươi nhé. Lời này vừa nói ra, nhất thời mắt Lạc Ly sáng rỡ, nói, vậy thật tốt quá. Chương 1664, Thiên Vạn Niên Đại Thiên Tài. Hai người nghiên cứu món pháp bảo này, cuối cùng đưa ra các loại kết luận, ngay tại lúc này, đột nhiên Nhiếp Thiến động phủ có người gõ cửa. Nhiếp Thiến thi pháp vừa nhìn, trong thủy kính xuất hiện một tiên nhân. Tiên nhân này còm nhom, giống con khỉ, mắt đảo loạn, đứng trước động phủ của Nhiếp Thiến, muốn vào động phủ. Đại khái, tiên nhân nam đều là anh tuấn vô cùng, nữ đều là xinh đẹp mỹ lệ, rất ít tiên nhân có ngoại hình như vậy, đây chắc chắn là do hắn tu luyện công pháp mà ra. Tiên nhân mặt khỉ kia nói, Thiến muội muội, mở cửa, ta nghe nói người muốn tìm tin tức về một người, ta có tin tốt cho người đây. Niếp Thiến nhíu mày, nói Tinh Tinh tử sư huynh, xin thứ lỗi, ta đang có việc, xin ngươi rời khỏi đi. Nói xong, không nói chuyện với tiên nhân kia nữa, nàng chặn đứt thủy kính, không liên hệ với đối phương nữa. Lạc Ly nhíu mày nói, con khỉ này là ai? Niếp Thiến nói, hắn là Tinh Tinh Nhi, là đệ tử đạo đầu nhất mạch của tông môn ta. Hắn vẫn luôn có ý xấu với ta, ta rất ghét hắn. Lạc Ly nhíu mày nói, đạo đầu. Niếp Thiến nói, đúng, đạo tông chúng ta ở tiên giới chỉ có thể đến mức trung môn thôi, chỉ dựa vào đạo không nhất mạch chúng ta thì tuyệt đối không được. Tông môn phải có sức chiến đấu mới có thể trụ được ở tiên giới. Cho nên đạo tông còn có đạo đầu nhất mạch, bọn họ giỏi nhất là lấy đầu lâu người vào vô ảnh vô hình, khiến rất nhiều tông môn ở tiên giới hoảng sợ, cho nên đạo tông chúng ta mới có thể có được địa vị trung môn. Lạc Ly cười lạnh nói, tốt, thế mà dám có ý đồ xấu với tiểu thiến của ta, chờ ta ra ngoài trộm đầu hắn luôn. Niếp Thiến vội vàng nói, không cần, không cần, Lạc Ly ca không cần, nói đến cùng chúng ta đều là một tông môn, đạo không, đạo thiên, đạo đầu, đạo đức, đạo linh, chúng ta thất mạch nhất tông, vẫn là không cần làm thế. Mặt khác Tinh Tinh Nhi này cũng chẳng tính là gì, nhưng hắn có một sư huynh là Không Không Nhi mới là nhân vật nguy hiểm. Không Không Nhi, đúng, Không Không Nhi, kẻ này chính là thiên tài cường đại nhất của đạo đầu nhất mạch. Từ lúc hắn đến cảnh giới huyền tiên đã có thực lực siêu cường, diệt sát linh tiên. Sau đến cảnh giới linh tiên thì có thể giết được địa tiên, hơn nữa là ba địa tiên, ở trong tiên giới của đối phương, lấy được đầu lâu, tính mạng của đối phương. Sau đó tấn thăng địa tiên, thực lực mạnh hơn, ẩn nấp ngàn năm, giết được một phi tiên, nhưng mà cũng vì thế mà bị thương, cần trăm năm để khôi phục lại. Có thể nói chính là đệ nhất mà ngàn vạn năm qua đạo tông ta có được. Tinh Tinh Nhi này dù xưng là huynh đệ của hắn, nhưng mà chúng ta đều biết, thực ra là con của hắn. Cho nên nể mặt hắn, ta chỉ có thể nhượng bộ, nhưng mà sư phụ ta cũng không đơn giản, Tinh Tinh Nhi kia cũng không dám làm gì ta. Lạc Ly gật đầu, nói, Không Không Nhi, được rồi, Thiến Nhi đừng sợ, nàng ghét hắn, ta sẽ giết hắn. Lạc Ly ca, ngươi ngàn vạn lần đừng vì ta mà đối địch với bọn họ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Niếp Thiến, hai mắt chân thành, nàng thực lòng lo lắng cho Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, nói tốt, chỉ cần bọn họ không chọc vào ta, ta cũng sẽ không để ý đến bọn họ. Nhưng mà nếu bọn họ dây vào ta thì đừng trách ta vô tình. Niếp Thiến mỉm cười, nói tốt, Lạc Ly ca, ngươi phải nói được làm được. Mặc kệ cái gì Không Không Nhi, hai người Lạc Ly lại tiếp tục nghiên cứu chân lý pháp bào này, đột nhiên Lạc Ly phát hiện một chuyện, pháp bào này lại không có cách nào cởi xuống. Cái này là cửu giai pháp bào, lấy tu vi linh tiên của Lạc Ly, căn bản không cách nào mặc vào, nhưng mà mặc vào rồi, lại không cách nào cởi ra. Có thể nhỏ đi, biến thành loại quần lót, không ảnh hưởng đến gì khác nhưng mà không cách nào cởi được. Sau khi biến thành tiểu y, bất luận bên ngoài mặc quần áo gì cũng không thể nào che giấu được hào quang chói mắt này. Chỉ có thể xuyên thấu, hoặc là trong chúng sinh, vĩnh viễn chói mắt, hoặc là triệt để biến mất, không ai có thể nhìn thấy. Lạc Ly nhất thời không nói được gì. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Thôi vậy, mặc thì mặc, Lạc Ly cũng thông suốt rồi, không thèm để ý. Niếp Thiến hỏi, đúng rồi, Lạc Ly ca ngươi đến Hắc Thị làm gì? Ngươi muốn mua cái gì? Chỗ chúng ta cái gì cũng có, ngươi muốn mua gì cũng có thể mua được. Lạc Ly sửng sốt, nói cái gì cũng có thể mua được. Niếp Thiến cười, nói, Lạc Ly ca, chúng ta là đạo tông, có cái gì không trộm được đâu. Sư phụ ta chính là trấn thủ đạo tông Tặc Khố Điện Phủ. Người muốn mua gì đều không thành vấn đề, hơn nữa còn có giá rẻ nhất tiên giới này. Lạc Ly nhìn, nói thật, hắn vốn không có nhu cầu gì, đột nhiên Lạc Ly nhớ tới đạo tràng tiên phủ của mình. Mình trước đây ở tiên thiên nhất khí tông, xây dựng nên một hỗn nguyên tiên phủ, trong tiên phủ mua bán các loại linh trúc, đều không sản xuất ra đặc sản gì, linh trúc tiên giới cường đại trong tương lai của Lạc Ly. Cửu thải phù vân thụ, ngũ hoa bát môn phù ảnh đài, đại hoang kinh, nhất điểm tâm đăng, các loại linh trúc. Hiện giờ mình đã là linh tiên tam trọng thiên, tương lai địa tiên chắc chắn không xa, nên sớm chuẩn bị. Mặt khác, dị tượng thông chân đại linh tiên tài kia, mình cần thu thập một chút, vừa lúc có điều kiện này, vì ái gì mà không lợi dụng chứ. Lạc Ly lập tức nói tốt, ta cần một ít tiên tài, mặt khác ta còn muốn mua một ít linh trúc. Niếp Thiến nói tốt lắm, Lạc Ly ca, chúng ta đi, ta dẫn ngươi đến chỗ sư phụ ta trấn thủ đạo tông bảo khố, nơi đó cái gì cũng có, rẻ vô cùng. Nói xong, nàng định dẫn Lạc Ly ra cửa, nhưng mà Lạc Ly lắc đầu nói, không đi, ngươi xem ta bây giờ mà ra cửa, đây là Hắc Thị, khác nào tự tìm đường chết. Người như vậy ra cửa, vô cùng chói mắt, ở trong Hắc Thị, chính là dê béo lớn nhất, chết chắc rồi. Niếp Thiến cười, nói, vậy được rồi, người ẩn thân, theo ta, không cần cùng đâu. Lạc Ly mỉm cười, nói tốt, nhất thời Lạc Ly biến mất, Nhiếp Thiến chưa từ bỏ ý định lại tìm kiếm nhưng mà không cảm nhận được sự tồn tại của Lạc Ly. Nhiếp Thiến lập tức ra cửa, dẫn Lạc Ly tới chỗ sư phụ. Lạc Ly tưởng sư phụ của Nhiếp Thiếp trấn thủ đạo tông bảo khố, nhất định ở vị trí bí ẩn kia. Ai biết Nhiếp Thiến vòng vèo qua lại, liền dẫn Lạc Ly đi tới một đoạn phố xem bói toán, hơn nữa đoạn phố này vẫn là ở trong Hắc Thị, là nơi phồn hoa nhất. Tiến vào trong hàng, Nhiếp Thiến vung tay, đóng cửa lại, sau đó nói. Lạc Ly ca, người đi ra đi, chúng ta dọa sư phụ một phen. Lạc Ly nhất thời xuất hiện, Nhiếp Thiến dẫn hắn đi vào trong, vừa đi vừa nói. Lạc Ly ca, người thấy đây có phải là cửa hàng bình thường không? Thật ra chỗ này cũng không đơn giản, tiềm ẩn sát cơ vô tận, chính là chân tiên đến đây cũng khó có thể thoát vây. Bằng không đạo tông chúng ta sớm đã bị vô số tông môn đánh cướp. Chương 1666, gặp nhau luôn có lúc từ biệt. Lão phụ nhân nói, nhưng mà, phúc địa, linh trúc, đối với một tông môn mà nói, đều là vạn phần chân quý, cho nên cái này ta không thể bán rẻ cho ngươi được. Chỗ này ta có tứ đại phúc địa, Huyền Lăng Xích Trạch, Ốc Châu Đan Hà, Kim Đình Lưu Quang, Tam Hoàng Lạn Kha bao đời đạo tông tích lũy được. Ngươi có thể chọn một cái, mỗi cái 120 vạn tiên thạch. Nói xong, thủy kính ở trước người Lạc Ly, xuất hiện bốn khối phi địa. Trong đó một khối chính là Khâu Lăng Vô Tận, Hồng Hải Thao Thiên. Phúc địa này là đặc hữu của thượng môn tiên giới Thái Huyền Tông, vô số bí pháp luyện chế mà thành, cho nên thành địa hình như thế, ảo diệu vô cùng, gọi là Huyền Lăng Xích Trạch. Ba phúc địa còn lại, hoặc là Hà Quang Vô Tận, Linh Điền Vạn Dặm, hoặc là Kim Đình Chí Thượng, Lưu Quang Vạn Đạo, hoặc là Hư Vô Phiếu Miểu, Thời Gian Quỷ Dị. Đây đều là phúc địa đặc thù của mỗi thượng môn tiên giới có được, tứ đại phú địa, chỉ cần tổ hợp thêm, tìm được Kình Thiên Trụ Bất Chu Sơn, Cửu Trọng Thiên Vân Tiêu Linh, là có thể hóa thành một động thiên hoàn mỹ. Thế nào, Lạc Ly ngươi chọn một cái đi. Lạc Ly, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, ta sẽ khuynh ra bại sản, cho ngươi mượn 120 vạn tiên thạch. Lạc Ly nhìn bọn chúng, chần chờ nói, tiền bối, phúc địa này đều tốt như vậy sao các ngươi không giữ lại mà dùng. Lão phụ nhân thở dài một tiếng, nói ai không biết bọn chúng tốt, như mà đắt. Phúc địa này, chính là có giá trị với người chưa đến địa tiên, dùng để tiến hóa bản ngã thế giới của mình. Nhưng mà, ai có nhiều tiền như vậy? 120 vạn tiên thạch này, đừng thấy chúng ta là đạo tông, nhưng mà chính là đạo tông, cũng chẳng ai trộm được nhiều tiên thạch như thế. Hơn nữa, chúng ta là đạo tông, tiên giới của chúng ta, bất luận là hình dạng gì, đều không sao cả, đối với việc tu luyện của chúng ta cũng là chẳng có ý nghĩa gì, dù sao chúng ta cũng là đi trộm tiên giới của người khác. Bản ngã tiên giới, đối với chúng ta, ngược lại chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Nhưng mà nghe nói Tinh Tinh Nhi như đang dốc sức kiếm tiền, hắn muốn mua một phúc địa, tấn thăng địa tiên. Thế nào, Lạc Ly, chỉ cần ngươi bái ta là sư phụ, ta dù khuynh ra bại sản cũng cho ngươi vay 120 vạn tiên thạch. Một phúc địa chính là 120 vạn tiên thạch, rất đắt đỏ. Lạc Ly nhìn, đột nhiên nở nụ cười, nói tiền bối, ta có thể mua hết tất cả không? Lão phụ nhân nhất thời trấn nhìn Lạc Ly, nói, ngươi nói cái gì? Lạc Ly nói, ta mua hết bọn chúng. Lão phụ nhân nói, vậy, đó là 480 vạn. Ngươi có nhiều tiên thạch vậy sao? Lạc Ly lắc đầu nói, không, ta không có. Lão phụ nhân nhất thời mặt sầm lại, người đùa bỡn ta sao? Nhưng mà Lạc Ly nói, ta có một bảo bối có giá trị 480 vạn tiên thạch, dùng để đổi lấy bốn phúc địa này. Lão phụ nhân nhíu mày nói, cái gì thế, trị giá 480 vạn tiên thạch? Lạc Ly mỉm cười, nói cửu giai tiên bảo. Lần trước ở đại hội vô song, lấy được cửu giai tiên bảo, giữ thì vẫn giữ ở đó thôi, không bằng bây giờ đem đổi lấy bốn phúc địa kia, vậy cũng có giá trị một chút. Lão phụ nhân nghe Lạc Ly giải thích, nhìn Lạc Ly, khó có thể tin nói, thì ra ngươi chính là vô song đại hội hỗn nguyên. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta không nhìn nhầm ngươi. Nàng bắt đầu yên lặng không nói, khóe miệng hơi nhếch, bắt đầu liên hệ với các tiên nhân khác của đạo tông, nói đến cùng, nàng không phải là tông chủ của đạo tông, vẫn phải liên hệ với người khác. Rất lâu, nàng nhìn Lạc Ly nói, được rồi, chúng ta bàn bạc xong rồi. Ngươi lấy cửu giai tiên bảo vay nợ, vay lấy 480 vạn tiên thạch trước. Lãi hàng năm một phần, thời gian vay nợ 500 năm. Nếu trong vòng 500 năm ngươi không đến chuộc lại cửu giai tiên bảo, như vậy xem như mất đồ, thế nào? Bốn phúc địa này ở đạo tông đã bao nhiêu năm, cũng không có ai mua đi, để cũng chỉ để đó mà thôi. Cửu giai tiên bảo này so với bốn phúc địa đó, có giá trị giao dịch hơn thế nhiều. Sở dĩ vay nợ, là lão phụ nhân đang tranh thủ một cơ hội tốt, cho Lạc Ly một cơ hội, lãi hàng năm cũng không nhỏ, nếu Lạc Ly có thể chuộc đồ, đạo tông cũng không coi là thiệt. Nếu Lạc Ly không thể chuộc đồ, đạo tông có thể lấy cửu giai tiên bảo này tới ta. Sở dĩ như thế, lão phụ nhân còn có một mục đích, cửu giai tiên bảo này tới tay, lợi khí sát phạt, đương nhiên muốn cho đạo đầu tông tiên nhân sử dụng. Lão phụ nhân không muốn nhìn thấy đạo đầu nhất mạch ngày càng cường đại, cho nên bố trí như vậy. Ít nhất 500 năm này, đạo đầu tông không cách nào sử dụng cửu giai tiên bảo này, để đó để trì hoãn thời gian. Về phần lạc ly chuộc đồ, lão phụ nhân căn bản không tin. Lạc ly gật đầu, cửu giai tiên bảo này hiện giờ căn bản mình cũng không dùng được, trước cứ để ở đạo tông, về phần chuộc, sau này hãy nói. Mặc dù linh thạch tính lãi vô cùng đáng sợ nhưng mà lạc ly không sợ, 500 năm sau, thực lực của mình sẽ tăng mạnh hơn nhiều. Có một số thời điểm, có một số việc, không phải linh thạch có thể tính toán, đến lúc này mình giải cứu được nguy nan của đạo tông, cái gì chẳng có. Đến lúc này, lạc ly lấy khế ước, liên tiếp hư không, chuyển tiếp giao dịch, ước chừng khoảng nửa thời thần, lúc này mới xem như xong việc. Bốn phúc địa này, toàn bộ đều cho lạc ly. Lạc ly thu được vào tiên vực sổ hình của mình, xem xét bốn phúc địa này. Bốn phúc địa này, đều có tiên phủ, trong tiên phủ lại trống trơn, không có linh trúc gì. Đạo tông có được phúc địa, đương nhiên sẽ bán linh trúc đi. Phúc địa này đưa vào tiên vực, hỗn nguyên tiên phủ ban đầu của lạc ly ầm vang một tiếng, tự động tiến vào tam hoàng lạn kha phúc địa, dung nhập vào trong đó, tiên thiên tự nhiên. Tam hoàng lạn kha phúc địa nhất động, ba phúc địa khác ở trung tâm tiên vực, vây vòng xoay tròn quanh tam hoàng lạn kha phúc địa kia. Lạc ly yên lặng lắc đầu, xem ra cái gì kình thiên trụ không chu toàn sơn, cửu trùng thiên vân tiêu linh, mình phải tìm được, đem bốn phúc địa này, tổ hợp thành một động thiên thuộc về chính mình. Đáng tiếc, kình thiên trụ bất chu sơn, cửu trọng thiên vân tiêu linh này, vô cùng quý giá, chỉ có thượng môn tiên giới mới có được, đạo tông này thực sự không có. Lạc ly nghĩ nghĩ, nói, tiền bối, ta muốn mua một ít linh trúc, có thể sau này trở thành địa tiên, có thể cường hóa tiên giới linh trúc. Lão phụ nhân gật đầu, nói tốt, tốt, người tự chọn đi. Nhất thời, trong thủy kính có vô số linh trúc xuất hiện. Đều là loại tiên giới linh trúc tương lai lạc ly trở thành địa tiên có thể cường hóa. Đạo tông đệ tử, lấy đạo ngộ đạo, mượn đạo này thoát khỏi nguy hiểm trong nháy mắt, khả năng vô tận, tu luyện hồng trần đại đạo của mình. Đệ tử đạo tông vì trộm đồ, có thể ẩn nấp trong tiên giới của đối phương ngàn năm vạn năm, trong đó lợi hại nhất là đạo thiên nhất mạch, thậm chí chuyển thế trọng sinh, trích vi nhất đạo. Chương 1667, dị tượng khởi trung vu đắc thành. 1. Lạc ly bắt đầu mua các loại linh trúc, bổ sung vào bốn phúc địa của mình. Ví như dưỡng sinh thất sắc đạo, là linh trúc tựa như một loại lúa nước, trong đó sẽ sinh ra đạo nghễ thần kỳ, thất sắc hào quang, nhưng mà là vô dụng. Nhưng mà sẽ có một ngày, tiên vực hóa thành tiên giới, dưỡng sinh thất sắc đạo này sẽ hóa thành 17 loại đạo thước, có khắp tiên giới, thỏa mãn vấn đề thức ăn cho toàn bộ sinh linh. Ví dụ như hư không linh nhãn, hiện tại chính là một nhãn tình cực đại không có giá trị gì. Nhưng mà sớm muộn sẽ có một ngày, tiên vực hóa thành tiên giới, hư không linh nhãn này sẽ hóa thành một quan thiên đài thật lớn trong tiên giới, lạc ly có thể dùng đài này, nhìn về nơi xa, xem trộm cảnh sắc tiên giới khác. Ví dụ như thương thiên kiếm kinh, hiện tại chính một quyển kinh thư không có tác dụng gì cả. Nhưng mà, tiên giới sinh ra, thương thiên kiếm kinh này sẽ dung nhập vào tiên giới, xác suất sinh ra kiếm tu thiên phú tiên linh sẽ tăng lên gấp bội. Đợi đến một ngày, lạc ly tấn thăng địa tiên, phúc địa này hóa thành một bộ phận của tiên giới, linh trúc này đều sẽ hóa thành tài nguyên đặc hữu của tiên giới, cung cấp vô số lợi lộc cho tiên giới của lạc ly. Lạc ly còn 86 vạn tiên thạch, cuối cùng chỉ còn lại 3.000 tiên thạch, nhưng mà mua linh trúc vẫn chưa lấp đầy được tiên phủ trong toàn bộ phúc địa, ít nhất còn 285 vị trí linh trúc. Thấy lạc ly mua phúc địa này, lão phụ nhân thở dài một tiếng, nói: đại hội vô song, thiên hạ đệ nhất, tiên thạch trên người ước chừng 100 vạn, cửu giai tiên bảo tùy tiện vứt bỏ. Xem ra vùng trời của đạo tông ta đối với ngươi mà nói là quá nhỏ rồi. Trong nhất thời, lão phụ nhân chán nản, đạo tông đối với lạc ly quá nhỏ, căn bản không dung nạp nổi lạc ly. Nàng rốt cuộc không nói gì về việc thu nhận lạc ly làm đệ tử nữa. Mua bán hoàn tất, lạc ly cùng lão phụ nhân cáo từ, trong nháy mắt ẩn thân, đi theo Niếp Thiến, trở về tiên phủ của Niếp Thiến. Trở lại tiên phủ của Niếp Thiến, đột nhiên lạc ly nghĩ ra. Thiến nhi, sư phụ nàng tên là gì? Thế mà ta không hỏi, nàng cũng không có nói. Niếp Thiến cười, nói, không phải ngươi không nhớ hỏi, bởi vì sư phụ ta là người vô danh, nàng nói đệ tử đạo tông vẫn không nổi danh thì hơn. Phàm là đệ tử đạo tông nổi danh, đều là cách cái chết không xa. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên cao nhân. Đến lúc này, Lạc Ly ở lại động phủ của Niếp Thiến, hai người cùng nhau tu luyện, cùng nhau nghiên cứu tiên thuật, trò chuyện lẫn nhau, hồng nhan chi kỷ, rất khoái hoạt. Đáng tiếc, sau một tháng, đột nhiên đạo tông có pháp chỉ truyền tới,